Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 500. Dưới mặt đất chí bảo. Đúng lúc này, tiếng xé gió vừa vang lên. Bỗng nhiên một cỗ hắc khí theo một cuốn tới, đều xem trọng trọng đâm vào màu trắng trường thương bên trên. Phanh, một tiếng. Màu trắng hỏa thương một cái run rẩy, lại bị ngạnh xanh xanh một kích bay ra. Nhưng lại một bên Liễu Minh, tư không một quyền đảo ra, hơn nữa sau một khắc, bỗng nhiên một chân giẫm mạnh dưới thân tư không toàn bộ thân hình, vèo, một tiếng, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng Hỏa Linh Vương bổ nhào về phía trước mà đi. Chỉ là một cách mơ hồ, đã đến cách hắn bất quá hơn một trượng xa địa phương. Hỏa Linh Vương gầm lên giận dữ, mãnh liệt há miệng ra, một cỗ màu trắng sóng lửa xông phía trước một bắn ra. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, hai tay hiện ra tầng tầng xích sắc lân phiến, đồng thời hai tay đều nắm một miếng trọng thủy châu, lập tức huyễn hóa ra chồng chất màu đen quyền ảnh. Tiếng bảo liệt đại tác, bạch sắc hỏa diễm cơ hồ lập tức bị một kích mà tán, rầm rạp chằng chịt quyền ảnh tất cả đều tiếp sắn sắn chắc chắc đã rơi vào Hỏa Linh Vương trên thân thể, lại để cho hắn phần bụng miệng vết thương thoáng một phát vỡ vụn mà khai, lộ ra ở bên trong một miếng chớp đồng yếu ớt ánh sáng màu đỏ đỏ thấm tinh hạch. Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đầy trời quyền ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, một chỉ giữ tợn bàn tay tựu năm ngón tay một phần sông Hỏa Linh Vương phần bụng như thiểm điện một chảo mà mở. Nhưng vào lúc này, nhìn như đã hấp hối Hỏa Linh Vương, lại bỗng nhiên oanh một tiếng tự bảo mà khai, cũng hóa thành từng vòng bạch diễm cuồng quyển mà ra. Khoảng cách gần như vậy tự bảo, Liễu Minh muốn tránh né, căn bản không có khả năng, chỉ thấy bạch diễm một cuốn, liền đem Liễu Minh triệt để bao phủ tiến vào trong đó. Đằng sau Tàng Huyền gặp tình hình này tự nhiên quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, vèo, một tiếng, theo bạch sắc hỏa diễm trong sông ra một đoàn bạch quang, nhắm hạt tốc lối vào dốc sức liều mạng kích xạ mà trốn. Tại bạch quang ở bên trong, bất ngờ có một cái cháy đen thân ảnh, đúng là Hỏa Linh Vương, chỉ là thể tích so trước bất ngờ thấp bé mấy lần ra ngoài. Khí tức cũng trở nên suy yếu vô cùng, hơn nữa mấy cái lắc lư về sau tự chui ra khỏi 7-80 trượng xa. Vừa kịp phản ứng Tàng Huyền còn muốn thi pháp truy nhanh, lại rõ ràng cho thấy không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, tại chỗ lưu lại màu trắng trong biển lửa vậy mà lần nữa tiếng xé gió vừa vang lên, một đoàn hắc khí đã một cách mơ hồ mau chóng đuổi mà xuống. Tại trong hắc khí, Liễu Minh một tay nắm lấy một mặt màu đen cốt thuẫn ngăn cản trước người. Mặt ngoài mơ hồ có chín khỏa đầu lâu hư ảnh thấp minh không thôi, tốc độ cực nhanh. Lại tỉ trọng chế Hỏa Linh Vương nhanh hơn bên trên gần nửa nhiều, trong chốc lát tự đuổi tới hắn sau lưng chỗ. Vài thước cao Hỏa Linh Vương tựa hồ biết rõ chính mình không cách nào chạy mất, đột nhiên độn quang dừng lại, đột nhiên một chuyến thủ, lại từ miệng trong phun ra tán đoàn đỏ tươi huyết diễm đến, nghênh phong nhất sáng người về sau. Liền biến thành xa luôn giống như lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ, thẳng đến đằng sau cuồn cuộn mà đi. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, nhưng đột nhiên cầm trong tay tiểu thuẫn vừa nhấc, lại nhoáng một cái, lúc này biến thành chỉ hơn một trượng thật lớn. Đồng thời mặt ngoài chín khỏa đầu lâu cũng tùy theo biến thành chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, cũng đồng thời một miệng mở lớn. Phốc, phốc, phúc ba tiếng, ba khỏa đỏ tươi hỏa cầu thậm chí không có bạo liệt mà khai, ngay tại tiếp xúc chính khỏa đầu lâu hư ảnh lập tức bị đều bị khẽ hấp mà vào. Đón lấy lại, phanh, một tiếng. Liễu Minh thân ảnh một cái mơ hồ sau xuất hiện ở sớm đã suy yếu không chịu nổi Hỏa Linh Vương trước người, cánh tay một cái mơ hồ, một bàn tay liền trực tiếp xuyên thủng hắn phần bụng mà qua, đem cái kia miếng đỏ thấm tinh hạt như thiểm điện một chảo mà ra. Hỏa Linh Vương kêu thảm một tiếng, thân hình tại tinh hạt thoát thể lập tức tán loạn mà diệt, chỉ để lại 18 hạt đỏ tươi pháp lực kết tinh huyền ở không trung. Liễu Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, đem cốt thuẫn vừa thu lại mà lên, lại vung tay lên đem 18 hạt kết tinh cất vào lòng bàn tay, rồi sau đó liền xoay người một cái, hướng cách đó không xa tàng huyền phương hướng bay đi. Cũng bay bổng ở hố to trong hạ xuống dưới. Cuối cùng đem cái này hỏa linh vương chém giết. Lần này còn may mà Liễu Hương thực lực hơn người. Tang Huyền tự nhiên rất xa thấy được Liễu Minh đánh chết hỏa linh vương một màn, mặc dù sắc mặt dị thường tái nhợt, nhưng thập phần phấn dị thường. Liễu Minh hắc hắc một tiếng về sau đưa tay đem lạc kim sa biến thành cát bụi cũng vừa thu lại mà khởi về sau. Hai tay mở ra, một bàn tay trong để đó một mịt tinh hạch, tay kia trưởng thì là 18 hạt pháp lực kết tinh. Chậm rãi nói, lần này diệt sát hỏa linh vương, Tang Huyên không thể bỏ qua công lao. Cái này 18 khỏa hỏa linh vương pháp lực kết tinh là luyện chế đan dược tuyệt hảo tài liệu. Mà cái này hỏa linh vương tinh hạch có thể không thể so với hỏa linh tinh hạch là luyện chế hỏa thuộc tính cực phẩm linh khí chi vật. Cả hai giá trị tương đương, ta hai người một người đồng dạng, Tang Huyên định như thế nào? Đã như vậy, cái kia tại hạ tự lựa chọn cái này miếng hỏa linh vương tinh hạch a. Tang Huyền cũng không khách khí, sau một phen suy tính, lựa chọn Liễu Minh trên tay kim sắc tinh hạch. Liễu Minh mỉm cười, đem tinh hạch ném đi mà ra, trở tay đem cái kia 18 khỏa pháp lực kết tinh thu nhập tu vi loa trong. Những pháp lực này kết tinh là luyện chế ngưng dịch trung hậu kỳ gia tăng pháp lực loại đan dược thiết yếu tài liệu, tuy nhiên không bằng tinh hạch chân quý. Nhưng đối với giờ phút này hắn mà nói cũng là cần thiết chi vật. Kể từ đó, Liễu Minh hai người tự nhiên tất cả đều vui vẻ, phân biệt ăn vào chút ít đan dược, hơi nhất hưu cả về sau, liền bắt đầu chia nhau tại đường hầm trong bận rộn. Trong đó Tàng Huyền tại đem hú to bên trong một ít hỏa thuộc tính tinh thạch nhặt lên về sau, liền một tay một cái cuốn, lấy ra một kiện lóe nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ hình thoi pháp bàn tại hú to trong không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Liễu Minh cũng lấy ra một chương màu lam nhạt phù lục, hướng không trung ném đi về sau, lập tức hóa thành mấy miếng màu lam nhạt quang văn quay chung quanh hắn bên cạnh bay múa không ngừng, cũng hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Kết quả một lát sau, hai người sẽ cùng lúc biến sắc, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thật kỳ quái, rõ ràng thân là chí bảo căn này tinh chủ đã hủy hoại, tại đây hỏa linh khí vậy mà so trước không có giảm bớt chút nào. Tàng Huyền trước thần sắc cổ quái nói một câu. Đúng là như thế, thậm chí còn giống như so vừa rồi càng thêm nồng đặc đi một tí, cái này xác thực không phù hợp lẽ thường. Trừ phi chúng ta đẩy ngã tinh chủ cũng không phải khiến cho này giới gì biến chi vật chính thức chí bảo khác có cái gì rồi. Liễu Minh cũng thở khẽ một hơi nói. Lúc này đây Tàng Huyền chỉ là gật gật đầu tự không nói thêm gì nữa, một tay xung pháp bàn một hồi hư không điểm chỉ. Liễu Minh cũng bấm niệm pháp quyết yên lặng thúc giục cái gì bí thuật. Kết quả cơ hồ cùng một thời gian Tàng Huyền trong tay pháp bàn run lên, lúc này chớp động chói mắt ánh sáng màu đỏ rời tay bay ra, cũng một cái lắc lư về sau bay đến cử trong hầm chỗ trên không quay tròn chuyển động không ngừng. Mà Liễu Minh bên này bên cạnh mấy cái màu xanh da trời phù văn cũng vừa hay mà ra bay bổng đã rơi vào pháp bàn đồng nhất vị trí phía dưới tư không chỗ, đồng sáng chớp động lên nhàn nhạt lam quang không chỉ. Xem ra là tại đây không sai. Liễu Minh gặp tình hình này, hai mắt nhíu lại nhàn nhạt nói ra. An toàn bộ hỏa linh bộ lạc cũng tự điểm này chỗ không ngừng tuôn ra hỏa linh khí, nếu có thực chí bảo cũng khẳng định ở dưới mặt rồi. Tàng Huyền cũng chút nào ý thấy không có trả lời. Bọn hắn theo như lời địa phương, rõ ràng là trước kia đẩy ngã cực lớn tinh chủ chỗ, cũng mấy cái phiêu đồng về sau đều đi tới phủ cận chỗ. Liễu Minh cao thấp đánh giá mặt đất vài lần về sau, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một tay hư không một chảo, lập tức nhiều ra một khỏa màu đen viên châu tí ti hắc khí một bốc lên mà ra về sau, tựu một quyền hướng phía dưới một đảo mà ra. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hố to đều chịu nhoáng một cái về sau, bất ngờ hiện ra một cái quang mịt mờ đại động đến, cũng từ đó lập tức tuôn ra mắt thường có thể thấy được tí ti sẵn mây đỏ đến. Xem ra, ta hai người thật muốn xuống dưới dò xét đến tột cùng rồi. Liễu Minh thấy vậy, nắm đấm vừa thu lại mà khởi về sau, quay đầu sông Tà Huyền bình tĩnh nói. Tàng Huyền cũng mắt lộ ra kỳ quang liên tục gật đầu. Một thời gian cạn chén trà về sau, cử trong hầm chỗ dưới mặt đất hơn trăm trượng ở chỗ sâu trong. Liễu Minh tại một đoàn hoàng quang cùng màu đen sương mù bao khỏa xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một tòa xích hồng sắc cự đỉnh. Đỉnh lô chừng 3-4 trượng cao, mặt ngoài rậm rạp chẳng chịt minh ấn có đỏ vàng lam ba màu phù văn, nắp đỉnh mở rộng ra. Lô khẩu xương mù màu trắng lượn lờ phiêu khởi, cũng từ đó thỉnh thoảng phun ra ba màu hỏa diễm, lại để cho phủ cận hỏa linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng khối xích hồng sắc tinh thể trạng, nhưng lại nhanh chóng tán loạn hóa thành từng sợi rặng mây đỏ hướng phía trên phất phới mà đi. Phủ cận tại một tầng tử quang bao phủ xuống Tàng Huyền, nhìn qua lên trước mắt cự đỉnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này đỉnh phát ra hỏa thuộc tính linh lực mạnh, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Xem ra khiến cho này giới gì biến đích thì là bảo vật này không thể nghi ngờ. Tàng Huyền bỗng nhiên hướng Liễu Minh truyền âm đi qua. Như thế nào Tàng Huyền, nhưng khi nhìn ra này đỉnh lô chi tiết. Liễu Minh thần sắc khẽ động, nhìn bên cạnh tử nhãn thanh niên liếc truyền âm hỏi. Liễu Huyên nói đùa, tại hạ xuất thân tại Trung Thiên Đại Lục Biên Thủy Chi Địa, ở đâu bái kiến này loại bảo vật. Bất quá đỉnh kia lô chất chứa hỏa linh lực thâm bất khả chắc, hẳn là đại có lai lịch chi vật. Đúng rồi, Liễu Huyên kiến thức rộng rãi, có thể biết mấy thứ gì đó. Tàng Huyền nghe vậy, cười ha ha nói. Hắn trải qua tiểu viêm giới bên trong luôn phiên kịch chiến, cũng lại kiến thức Liễu Minh thực lực bất phàm, tự nhiên cũng thu hồi kiêu căng chi tâm, lúc nói chuyện trở nên thập phần khách khí. Tàng Huyên quá khiêm rồi. Tại hạ cũng là kiến thức nông cạn, nhận không xuất ra cái này là vật gì. Liễu Minh lắc đầu nói. Mặc kệ vật ấy rốt cuộc là lai lịch ra sao, chúng ta trước đem hắn chuyển ra mặt đất, nói sau mặt khác như thế nào. Tử nhãn thanh ánh mắt lóe lên về sau, bỗng nhiên như vậy đề nghị đạo. Cũng tốt. Liễu Minh chỉ là một phen tư lượng, cũng tự ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tàng Huyền nghe vậy đại hỉ, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lập tức tử quang đại thịnh. Một lát công phu về sau, hạp tốc cử trong hầm chỗ đại trong động, bỗng nhiên một đạo ba màu hỏa trụ trùng thiên mà ra, đón lấy toàn bộ mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư, đỏ thấm cử đỉnh tựu từng bước theo chỗ động khẩu chậm rãi toát ra, cũng cuối cùng nhất hướng hơi nghiêng chuyển rời thoáng một phát về sau, lại oanh, một tiếng trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên mặt đất, vèo, vèo, hai tiếng. Hai đạo nhân ảnh lại từ trong động khẩu xông lên mà ra, lại một cách mơ hồ về sau tự phân biệt đã rơi vào cự đỉnh hai bên trên mặt đất. Đúng là Liễu Minh Tàng Huyền, chỉ là hai người cũng đều thở hồng hộc, đầu đầy đại hãn bộ dạng. Không nghĩ tới vật ấy vậy mà như vậy trầm trọng, nếu không phải ta và ngươi hợp lực, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đem hắn từ phía dưới làm ra đến. Tàng Huyền thoáng bằng phẳng thoáng một phát thở dốc, tự cười khổ một tiếng nói. Bất quá cái này cũng càng phát ra nói rõ vật ấy lai lịch phi phàm rồi, ta hiện tại ngược lại là phát sầu, như thế nào mới có thể đem bảo vật này thu hồi. Trước ta và ngươi tại dưới mặt đất cũng đã thử qua rồi, vô luận là tu di chi bảo hay vẫn là chữ vật phù, có thể đều không thể đem này đỉnh thu vào trong đó. Liễu Minh lại nhíu mày nói. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Cốt hạt thức tình. Vật ấy hoàn toàn chính xác rất khó thu, nhưng ta biết đạo nhất loại pháp quyết nói không chừng có thể hữu hiệu, bất quá cần trước bố trí một tòa pháp trận tiến hành phụ trợ. Thủy ấm quảng cáo khảo thí. Thủy ấm quảng cáo khảo thí. Tàng Huyền nhìn qua đỏ thấm cự đỉnh mặt ngoài lưu chuyển bất định ba màu phù văn, lại thần sắc hơi động nói: "A, đã Tàng Huyền như thế có nắm chắc, vậy thì nếm thử một hai a." Liễu Minh nghe vậy, tâm niệm một chuyến về sau, tự không chút do dự nói. Tử Nhãn thanh niên gặp Liễu Minh cũng gật đầu đồng ý, lúc này đại hỉ, một tay hướng trong tay áo vừa sờ, muốn lấy ra bày trận khí cụ, nếm thử thu này đỉnh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hú to phía trên mấy trăm trượng trên bầu trời một tiếng ầm ầm nổ mạnh truyền ra, đón lấy không gian chấn động cùng một chỗ. Chợt hiện ra một hồi chói mắt thanh quang, cũng có vô số thanh sắc phù văn trôi nổi mà ra, lưỡng cái hô hấp gian liền cấu thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ phù trận. Liễu Minh cùng Tàng Huyền thấy vậy tự nhiên tất cả giật mình, không hẹn mà cùng làm ra cảnh giác cử động. Tàng Huyền một tay hư không một chảo, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh màu vàng trường kiếm. Liễu Minh tay áo run lên, lúc này điểm một chút kim quang bay múa mà ra, cũng hóa thành một mảnh kim sắc cát bụi quay chung quanh toàn thân. Lúc này, không trung phù trận một hồi chợt hiện về sau, ở trung tâm thoáng một phát hiện ra mấy cái thanh lóng lánh bóng người đến. Những người này nguyên một đám tất cả đều cao lớn vạm vỡ, bộ mặt mơ hồ một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngũ quan, mà lại đều là mặc thanh sắc áo giáp. Thượng diện khắc long hổ chờ gì thú đồ án, cũng ở trước ngực bóng loáng áo giáp bên trên ngờ minh ấm lấy một cách đấu đại, phù chữ tản ra nhàn nhạt ngân quang. Chấp pháp phù binh là chấp pháp điện người. Tàng Huyền một nhìn rõ ràng những thanh sắc này giáp người về sau, lại thoáng một phát nghẹn ngào lối ra, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Nhưng trong tay màu vàng trường kiếm lại chưa phát sắc ra thả xuống dưới. Phù binh. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nhưng bên ngoài thân bay múa kim sắc cát bụi lại chưa phát sắc ra chậm chạp vài phần. Hai người các ngươi là Phiêu Hồng Viện ngoại môn đệ tử a? Tên gọi là gì? Không cần kinh hoàng. Mấy người chúng ta chính là chấp pháp điện sứ giả, bởi vì tiểu viêm giới hiện tại so sánh đặc thù, cho nên mới mượn nhờ phù binh thân thể xé sách tư không vào. Cầm đầu một gã thanh giáp phù binh nhìn Liễu Minh hai người liếc, lại cười khẽ một tiếng nói. Nhưng phối hợp hắn mơ hồ một mảnh khuôn mặt, lộ ra hơi có chút quái dị. Mà này phù binh nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, lật tay lấy ra một mặt hình vuông lệnh bài. Thượng diện đồ án tựa như Liễu Minh nhập môn thời điểm đã từng thấy qua bình thường, đúng là chấp pháp điện tiêu chí. Nguyên lai là chấp pháp điện sư huyên tại hạ Tàng Huyền, bên cạnh vị này là Liễu Minh huyên. Lần này thí luyện cách này tiểu viêm giới trong đã xảy ra không ít gì biến. Hỏa linh và linh thú bỗng nhiên trở nên thị sát khát máu cuồng bạo, chúng ta truyền tống ngọc phù cũng đều bỗng nhiên mất đi hiệu lực, càng có không ít ngoại môn đệ tử bởi vậy vẫn lạc. Không biết tôn môn đối với phía dưới thí luyện thế nhưng mà đã có mặt khác an bài. Tàng Huyền ánh mắt theo trên lệnh bài khẽ quét mà qua, lúc này cung kính vạn phần trả lời. Liễu Minh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là sông không trung ôm quyền thi lễ. Tàng Huyền, Liễu Minh. Ăn trên danh sách hoàn toàn chính xác có tên của các ngươi không giả. Các ngươi mà lại chờ một chút. Người này cầm đầu thanh giáp phù binh nghe vậy, quân lệnh bài vừa thu lại mà lên, lại lật tay lấy ra một vật. Phảng phất là một cái điển tịch, cũng nhanh chóng lật qua lật lại vài trang về sau, tự gật gật đầu nói đón lấy hắn đem điển tịch vừa thu lại mà lên, một tay lại một cái cuốn về sau, lại lộ ra ngay một vật đến thanh quang mịt mờ, lại làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng cụ thể hình thái. Cầm đầu phù binh một tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong tay thanh quang lập tức vi bừng sáng. Cùng lúc đó, cự đỉnh chỗ mặt đất hình như có nhận thấy vang lên một hồi long long chấn động thanh âm, vô số thanh sắc phù văn theo phủ cận dưới mặt đất phóng lên trời, lại mơ hồ tại cự đỉnh phía dưới hợp thành một cái thanh mịt mờ quang trận. Còn lại phù binh tắc thì đồng dạng trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng đánh ra đặc biệt pháp quyết, dung nhập người cầm đầu trong tay thanh quang bên trong. Phúc, một tiếng. Phía dưới quang trong trận một đạo vừa thô vừa to thanh sắc cột sáng một bắn ra, lập tức đem đỏ thấm cự đỉnh bao phủ trong đó. Tại trong cột sáng, xích hồng sắc cự đỉnh chậm rãi trôi nổi mà lên, mà đỉnh miệng phun bắn ba màu hỏa diễm lại dường gì biến mất rồi. Những phù binh này bất ngờ đang tại thu bảo vật này. Liễu Minh Tàng Huyền thấy vậy, sắc mặt đều phải biến đổi, nếu không phải đối phương trước đã lộ ra chấp pháp điện lệnh bài, chỉ sợ lập tức muốn ra tay ngăn trở rồi. Nhưng giờ phút này, hai người chỉ là nhìn nhau liếc về sau, tự thần sắc khác nhau im lặng không nói. Cầm đầu thanh giáp phù binh, giờ phút này sắc mặt trịnh trọng chi cực, đem vật trong tay nhẹ nhàng ném đi, một đoàn thanh quang lúc này lơ lửng tại giữa không trung, rồi sau đó hai tay mười ngón biến ảo, liên tục kết xuất các loại pháp quyết thủ ấm đánh vào từng đạo huyền ảo phù văn. Đỏ thấm đại đỉnh như là nhận được triệu hoán, chậm rãi bay về phía trên bầu trời thanh sắc quang đoàn, một lát sau một cái mơ hồ phía dưới, liền trực tiếp chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Cầm đầu phù binh lại vẫy tay một cái, thanh quang liền, vèo, một tiếng trực tiếp phi về tới hắn trong tay. Bên cạnh mấy cái phù binh thấy vậy, đối mắt nhìn nhau liếc, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Lúc này cầm đầu thanh giáp phù binh, lúc này mới xoay chuyển ánh mắt lại nhìn hướng Liễu Minh hai người, cũng trầm giọng nói. Này đỉnh chính là ta Thái Thanh Môn chí bảo, trong lúc vô tình lưu đã rơi vào cái này tiểu viêm giới ở bên trong, cũng chính là bởi vì trong đỉnh nóng tính tiết ra ngoài, lúc này mới đưa tới tiểu viêm giới đã xảy ra dị biến. Việc này chính là trong môn bí mật, cho nên hai người các ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật, không được lại đối với bất kỳ người nào đề cập, hay không người đem dùng môn quy xử trí. Liễu Minh Tàng Huyền nghe nói lời ấy, tuy nhiên trong nội tâm sớm có vài phần đoán trước, nhưng giờ phút này tự nhiên không dám có chút chần chờ, gật đầu đồng ý. Ăn, nơi đây có bản điện trước kia bố trí ở dưới che giấu cấm chế, trước hai người các ngươi cùng Hỏa Linh Vương kịch chiến thời điểm, bởi vì bí thuật xuyên cớ, còn không cách nào lập tức xé sách hư không, đem phù binh truyền tống đến nơi đây. Bất quá trong điện trưởng lão cũng thông qua nơi đây cấm chế tra thấy được các ngươi trước kịch chiến tình hình. Dùng ngoại môn đệ tử chi thân là có thể đánh chết Hỏa Linh Vương, các ngươi coi như là vi trong môn lập đại công, lần này sau khi ra ngoài, bản điện tử sẽ cho ra trọng thưởng. Xem thấy hai người cung kính như thế thần sắc, thanh giáp phù binh ngữ khí hơi trì hoãn đạo. Liễu Minh hai người tự nhiên lại là một phen cảm ơn. Tốt rồi, nơi đây sự tình đã chấm dứt, mà bát đại viện chủ bên kia truyền ứng pháp trận cũng có thể nhanh đã sửa xong, nhưng là trước kia ngọc phù đã không có tác dụng. Các ngươi những người này nếu là muốn hiện tại rời khỏi lần này thí luyện, có thể tiến về trước tiểu viêm giới phía đông nhất tinh chậu than địa, từ nơi ấy có thể trực tiếp truyền tống mà ra. Các ngươi hai người nhớ rõ đem việc này cáo chi mặt khác đồng môn, để tránh khiến cho càng nhiều nữa hỗn loạn. Thanh giáp phù binh nói xong, tay lấy ra thanh sắc ngọc phù, bóp chặt lấy, dưới chân thanh sắc phù trong trận lập tức thanh quang đại thịnh, lói lên xuống, vài tên thanh giáp phù binh liền liên thông phù trận thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh hai người lúc này mới giúp nhau cười khổ nhìn nhau liếc. Tuy nhiên chấp pháp điện hứa hẹn sẽ cho bọn hắn ban thưởng, nhưng cùng một kiện chí bảo nộp lên sau ban thưởng so sánh với tự nhiên sâu sắc không bằng rồi. Bất quá này đỉnh đa nguyên vốn là trong tông chí bảo, hắn hai người tự nhiên cũng không cách nào nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hiện tại khiến cho nơi đây dị biến chí bảo đã bị lấy đi, Hỏa Linh Vương cũng đã đền tội, chắc hẳn Hỏa Linh và đàn thú bảo đồng cũng đem dẹp loạn, chúng ta hay vẫn là mau chóng đem tin tức này nói cho mặt khác đồng môn. Liễu Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Ăn, đây là tự nhiên sự tình. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Tử Nhãn thanh niên nói xong, sau đó bước đi đã đến hố bên cạnh, xuống nhìn lại. Nhưng thấy lừa bịp trong đồng, vốn là xích sắc đại đỉnh nơi ở bên trong còn lưu lại không ít hỏa thuộc tính tinh thạch, đều là đại đỉnh trước ngưng tụ mà thành, màu sắc đỏ tươi tản ra mãnh liệt linh lực chấn động, tinh thuần trình độ có thể so thượng phẩm hỏa thuộc tính tinh thạch rồi, xuất ra đi trao đổi càng là có thể kiếm lớn một số. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem những linh thạch này thu thập, lúc này phân ra cái không còn một mảnh. Bên ngoài những người kia chỉ sợ rất nhanh đều tiến đến, ta và ngươi hay vẫn là chia nhau hành động a, có thể không tìm được những thứ khác bảo vật, liền xem mọi người cơ duyên rồi. Tàng Huyền nói một câu, liền phi thân chui vào phủ cận hỏa vân bên trong. Liễu Minh ánh mắt chớp động, cũng đi theo phi thân lên, nhưng lại đi một phương hướng khác. Nơi này hạp tốc nếu là lớn nhất hỏa linh bộ lạc căn cứ, hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm, tự nhiên cũng thừa thải các loại hỏa thuộc tính linh tài. Hiện tại cái khác ngoại môn đệ tử đều không tại, đúng là thu hết đại thời cơ tốt, tự nhiên muốn mau chóng chia cắt cái sạch sẽ. Nhưng ngay tại Tàng Huyền chui vào hỏa vân trong không lâu, bóng người lói lên, Liễu Minh lại loại rượu mị theo hỏa vân trong lại một phản mà quay về. Hắn hướng Tàng Huyền ly khai phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, lại thả ra thần thức đem bốn phía dò xét một phen, xác định phủ cận không người về sau, mới vài bước đến trước để đặt đỏ thấm đại đỉnh đại động bên cạnh thả người nhảy xuống, đồng thời một tay lấy ra một chương màu vàng phù lục hướng thân vỗ một cái mà đi. Phúc, một tiếng, một tầng hoàng quang đem Liễu Minh một bao mà vào, cũng hướng đại động ở chỗ sâu trong kích bắn đi rồi. Ngươi có thể xác định cái này hố phía dưới còn có những thứ khác bảo vật, hơn nữa ký tức cùng cái kia đỉnh lô độc nhất vô nhị. Lấy đi đại đỉnh về sau, trong đồng đất yêu nguyên nóng tính tràn ngập, so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, Liễu Minh tại hoàng quang trong bao bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân tuyệt đối đúng vậy. Ta tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, nhưng sợ được đến mấy thần thông nói cho ta biết, phía dưới đích thật là có mặt khác bảo vật tồn tại. Liễu Minh trong tai lại bỗng nhiên truyền đến một cái phi thường non nớt nữ đồng thanh âm. Nơi đây lại vẫn có người thứ hai tồn tại. Liễu Minh đã trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên một tay bên hông cái nào đó áo ra vỗ. Lúc này miệng túi bung lỏng, một cỗ hắc khí toát ra từ đó toát ra, lại quay tít một vòng về sau tự hóa ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ màu trắng bạc bọ cạp. Đúng là Liễu Minh hai đại linh sủng một trong cốt hạ. Nhưng thấy vốn là nửa xích lớn nhỏ thân hình bất ngờ lại nhỏ đi rất nhiều, phần lưng minh ấm lấy rầm rạp chẳng chịt dường gì tử văn trước kia xích hồng sắc sao lân lại biến mất không còn một mảnh, đồng thời phần đuôi đầu rắn vĩ câu, nhưng lại biến thành trông rất sống động đầu thuồng luồng bộ dáng. Này dược vật từ khi tại thâm uyên chi địa cắn nuốt cử ma đầu lâu về sau, liền một mực tại túi dưỡng hồn trong ngủ say đến nay, nhưng mà trước Liễu Minh tại cực lớn đường hầm trong chém giết khổng lồ hỏa linh cùng một thời gian, vậy mà không hiểu thú tô tỉnh lại, cũng tại phát hiện cái kia đỏ thấm đỉnh lô thời điểm bỗng nhiên hướng Liễu Minh truyền âm. Nói cảm ứng được đỉnh lô chỗ phía dưới cảnh còn có khác một kiện không biết tên bảo vật. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 502, thí luyện chấm dứt. Liễu Minh hơi sau khi nghe tự nhiên hết sức kinh ngạc, cho nên mới phải cùng Tàng Huyền sau khi tách ra, lại lặng yên một lần nữa phản hồi từ trong hầm. Cốt hạt một cái chớp đồng về sau, liền nhảy tới hắn hơi nghiêng trên đầu vai. Liễu Minh Tắc thì dựa theo cốt hạt chỉ thị thi triển độn địa chi thuật theo trước khi đỉnh lô chỗ vị trí xuống tiềm nhập hơn trăm trượng sâu. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một lát sau thân thể chợt nhẹ, liền xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ hình tròn trong không gian. Tại đây thổ những phảng phất bị người sinh sinh móc xuống bình thường thành trong thập phần bóng loáng. Mà ở trong không gian vị trí, nổi lơ lửng một cái nắm đấm lớn ám hồng sắc quang đoàn, có chút lập lòe bất định, bên trong tựa hồ còn cất giấu cái gì đó, ầm ầm khác thường mang chớp động. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, tự đưa ánh mắt đưa lên tại quang đoàn hình cầu phía trên. Tự là được, nó trên đầu vai cốt hạt lập tức phát ra mơ hồ không rõ nữ đồng thanh âm. Hắn lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, khổng lồ tinh thần lực quét qua mà đi, lại bị quang đoàn một cách mà khai, lại vô pháp dò xét ra bên trong rốt cuộc là vật gì. Bất quá quang đoàn bản thân ẩn chứa năng lượng tựa hồ thập phần ôn hòa, hẳn là vô hại chi vật. Liễu Minh nhướng mày về sau, một tay hư không một chảo, lúc này đem quang đoàn một thanh nhiếp đã đến trong tay. Hai tay lại nhất trà sát về sau, ánh sáng màu đỏ lúc này đều tán đi rồi, lộ ra bên trong đích sự vật. Đây là... Hắn thấy rõ đồ vật bên trong trước mắt lập tức sáng ngời. Tại hắn giữa hai tay, bất ngờ nổi lơ lửng một đoàn ba màu đèn diễm trong tắc thì bao khỏa một khỏa ngân sắc đan dược. Đan dược tại đèn diễm ở trung tâm chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, ba màu đèn diễm liền co rút lại lập lòe thoáng một phát, phảng phất một trái tim tại căng rụt nhảy lên. Tại nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện ngân sắc đan dược mặt ngoài còn có ba đạo dị thường hết sức nhỏ vặn vẹo kim sắc đường vân, lại vật còn sống giống như ở ngân sắc đan dược mặt ngoài có chút nhúc nhích không ngừng. Liễu Minh đại hỉ, tuy nhiên còn không biết viên thuốc này là vật gì, bất quá xem xét tựu không phải là phàm vật, có thể có được tự nhiên là của mình không ai đại cơ duyên. Hắn truyền âm tán dương cốt hạt hai câu về sau, lúc này lấy ra một cái hộp ngọc, đem ngân sắc đan dược tính cả ba màu đèn diễm cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hộp ngọc. Chỉ thấy viên thuốc này lại phảng phất có linh tính ở trong hộp run rẩy không ngừng, mặt ngoài ba màu đèn diễm chớp động, một bộ tùy thời khả năng từ bên trong kích xạ đi ra bộ dáng. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này đắp lên nắp hộp, lại lấy ra một miếng màu vàng nhạt phù lục, ba một tiếng dán tại hộp ngọc phía trên, lúc này mới yên tâm đem chi thu nhập tu di loa trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lúc này tại phủ cận lại tìm tòi một phen, xác định cũng không có cái gì khác bỏ sót chỗ về sau, tự bên ngoài thân hoàng quang lóe lên chui ra khỏi mặt đất, cũng lấy bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp chui vào phủ cận hỏa vân trong không thấy bóng dáng. Một bữa cơm công phu sau, hạp cốc dưới mặt đất một chỗ trong động quật, nơi này thâm nhập dưới đất, khắp nơi tràn ngập nhạt hồng sắc sương mù. Động quật chỗ sâu nhất, một đầu dưới mặt đất nham tương sông chậm rãi chảy qua. Tại dòng sông bốn phía ửng đỏ xít nham thạch mặt thượng diện thậm chí có 7-8 gốc bích lục vầng sáng lập lòe, rõ ràng là một ít dài nhỏ linh thảo sinh trưởng không sai. Này linh thảo chỉ có nửa xít cao, hình như linh chi bình thường bề ngoài nhưng lại xanh nhạt nhan sắc. Có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn tự nhiên không phải vật bình thường. Kim Lâm Chi. Liễu Minh liếc liền nhận ra vật ấy. Hắn lại xuất phát trước, cố ý tìm đọc đi một tí Thái Thanh Môn trong có quan dược liệu điển tịch. Trong đó ghi lại có loại này linh thảo, là một loại luyện chế hỏa thuộc tính linh đan cao giai tài liệu, giá trị xa xỉ. Liễu Minh mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ đem những linh thảo này tất cả đều ngắt lấy, dùng hộp ngọc trang tốt, lại đang trong động quật tìm một lần, đáng tiếc không có phát hiện những thứ khác linh vật. Nửa khắc đồng hồ sau, tại trong hạp cốc một chỗ hồng sắc sương mù tràn ngập trên vách núi đá, một đạo thanh sắc quang mang lóe lên, hiện ra Liễu Minh thân hình. Giờ phút này trong lòng ngực của hắn ôm một khối đầu lâu lớn nhỏ ám hồng sắc khoáng thạch, thượng diện hiện đầy mạng nhện tử sắc đường vân, lúc sáng lúc tối, xem có chút dịu gì. Tử Dương Thạch không thể tưởng được có thể ở chỗ này tìm được lớn như vậy một khối. Liễu Minh lẩm bẩm nói, khó che mặt bên trên vẻ mừng rỡ. Tử Dương Thạch là một loại dị thường hiếm thấy tài liệu luyện khí, bên trong ẩn chứa âm dương hai chủng linh lực, là luyện chế cao cấp đỉnh lô lúc tuyệt hảo tài liệu. Mà lại để cho hắn cao hứng như vậy nguyên nhân càng là bởi vì căn cứ hỏa luyện chân kinh bên trên ghi lại, cẩu nghi khô lâu thuẫn nếu muốn luyện chế thứ 36 tầng cấm chế thời điểm, vật ấy đúng là phụ trợ tài liệu một trong. Liễu Minh đem vật ấy coi chừng cất kỹ về sau, thân hình lắc lư gian, lại đi xa xa lao đi. Cái nào đó che giấu dưới mặt đất trong đồng quật, cái nào đó trải rồng xích hồng sắc khoáng thạch hồng sắc hố to trong. Liễu Minh trên người tắc thì bảo kê một tầng màu lam nhạt thủy thuộc tính vòng bảo hộ, cầm trong tay một thanh lập lòe lóng lánh cái cuốc, đang tại tập trung tinh thần thu thập lấy cái gì. Tại hố to trên nội bích, bất ngờ có nguyên một đám nhô lên hình trụ kiểu côn đạng vật, không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc vàng ấm ánh, ẩm có thể chứng kiến cây cối vòng tuổi trạng hoa văn, xem rất giống một khối gỗ mục, một mặt lộ ở bên ngoài, bên kia tắc thì thật sâu hãm tại vách núi bên trong. Vật ấy tên là Cử Dương Mộc, kỳ danh nghe như là một loại linh mộc, trên thực tế nhưng lại một loại gọi là Cử Dương trùng thi thể biến thành. Cử Dương trùng là một loại sinh hoạt tại nham tương bên trong linh trùng, bề ngoài cùng dòi bọ tương tự, sau khi chết thi thể xen lẫn trong nham tương bên trong, trải qua hơn trăm năm thời gian chậm rãi cứng đờ, hấp thu đại lượng núi lửa nham tương chi khí, cuối cùng nhất hình thành một đoạn Cử Dương Mộc. Cử Dương Mộc chính là vật sống tinh khí, hỗn hợp hỏa diễm tinh hoa, kết quả cũng là một loại hiếm thấy linh tính tài liệu, hơn nữa một khi hình thành cứng rắn vô cùng. Liễu Minh vung vẩy lấy cái cuốc, suốt một bữa cơm công phu về sau, mới rốt cuộc đem một đoạn này tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ Cử Dương Mộc hoàn toàn đào lên. Hơn một canh giờ về sau, toàn bộ trong hạp cốc tài liệu đều không sai biệt lắm bị Liễu Minh Tàng Huyền hai người mang tất cả không còn. Mà sau đó không lâu, chân trời tiếng xé gió vừa vang lên, mơ hồ hiện ra mấy đạo độn quang hiện mà ra. Một tháng sau, vô danh trong đại điện. Trong đại điện truyền tống pháp trận hào quang lập lòe. Không bao lâu bên trong hiện ra 7-8 đạo bóng người, đúng là Liễu Minh Tàng Huyền chờ vài tên cuối cùng đi ra tiểu viêm giới ngoại môn đệ tử. Tốt rồi, những tiểu là này cuối cùng chi nhân đi à nha, lần này tiểu viêm giới thí luyện liền đến đây là kết thúc a. Trên đại điện tám tòa trên đài cao, Phong Lăng viện Hoàng Mi lão giả lấy ra một mặt gương đồng, xem xét chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra. Liễu Minh và Tàng Huyền hai người lúc này đi ra pháp trận, xông tám gã viện thủ cung kính thi lễ về sau, tựu vội vàng đi đến sang trọng chỗ dưới đài cao, khoan tay mà đứng lấy. Mấy người khác cũng là như thế. Giang Huyên theo chấp pháp điện theo như lời, tựa hồ tựu là quý viện cách này hai gã đệ tử liên thủ đánh chết đầu kia hỏa linh vương, bực này thực lực. 2 năm sau ngoại môn đệ tử thi đấu, chỉ sợ sẽ không yên lặng vô danh a. Bát đại viện chủ bên trong, một gã sáng người trung niên nam tử, ánh mắt quét qua Liễu Minh Tàng Huyền hai người về sau, nhẹ nhàng cười cười nói. Đạo hữu quá khen, quý trong nội viện cũng là nhân tài đông đúc, hai người bọn họ tham gia thi đấu, hay vẫn là hơi sớm, còn cần nhiều hơn nữa thêm tôi luyện 1-2. Giang Trọng nghe vậy, ngáp một cái trả lời. Dùng tuổi của bọn hắn tự tính toán lần này không được, nhưng hạ lưỡng giới khẳng định đại có cơ hội, nói không chừng quý viện lại hội nhiều hơn nữa ra hai gã nội môn đệ tử. Nam tử, hắc hắc một tiếng nói. Lúc này đây, Giang Trọng mỉm cười rồi. Nói, lần này thí luyện Trần Đăng Hiền chất cũng là biểu hiện xuất sắc, nguy cơ trước mắt. Tổng có thể làm ra chính xác lựa chọn, ngược lại cùng Trần Đạo Huyên bình thường, rất có phong độ của một đại tướng a. Ủa, nam tử thấy vậy, lời nói xoay chuyển, lại hướng Phong Lăng viện chủ nói ra. Có quan hệ lần này tiểu viêm giới nội phát sinh hết thảy, bọn hắn tự nhiên thông qua trước một bước đi ra đệ tử khác chi khẩu, đã sớm hiểu rõ thất thất bát bát rồi. Hoàng Mi lão giả được nghe chuyện đó, tuy nhiên trong miệng khiêm tốn vài câu, nhưng trên mặt sáng tươi cười. Hừ, lần này thí luyện bất quá là nho nhỏ nhập môn khảo thí mà thôi, có thể nhìn ra cái gì hai năm sau thi đấu, hay là muốn xem những lão nhân kia để tử gian đỏ sức. Tên kia áo đỏ xinh đẹp phu nhân nghe vậy, lại hừ một tiếng nói. Như thế nói đến, thượng sư muội đối với lần sau thi đấu tin tưởng 10 phần rồi. Ủa, trung niên ánh mắt lập lòe, mỉm cười nói ra. Hừ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Xinh đẹp phu nhân lông mày kẻ đen nhảy lên, không khách khí nói. Cứ như vậy, tám gã viện chủ đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, tựu riêng phần mình mang theo cuối cùng xuất hiện một đám đệ tử, đã đi ra đại điện. Một canh giờ về sau, Giang Trọng mang theo Liễu Minh bọn hắn một chúng đệ tử về tới Phiêu Hồng viện nghị sự trong đại điện. Tại đâu đó, sớm có đạt được thông chi mặt khác thí luyện hết mới nhập môn đệ tử chờ ở này ở bên trong. Bất quá so về tiến vào trước khi, những mới này nhập môn đệ tử bất ngờ chỉ còn lại có hơn 20 người rồi, lại vẫn lạc 10 dư nhân nhiều. Mà Ngạn Danh Tuyết vẫn cũng là bình yên vô sự đứng ở bên trong. Giang Trọng vị này Phiêu Hồng viện viện chủ ánh mắt từ khi chúng đệ tử trên người đảo qua về sau thở dài một hơi về sau, mới chậm rãi nói ra. Tốt rồi. Lần này thí luyện đã xảy ra không ít biến cố, các ngươi cũng đều khổ cực, bất quá dựa theo lần này quy củ, mỗi qua chi bằng nộp lên 3 khỏa hỏa linh tinh hạt mới xem như thông qua được thí luyện, hơn nữa bởi vì thí luyện độ khó gia tăng nguyên nhân, mỗi người có thể thêm vào đạt được trong tông 1.000 điểm cống hiến ban thưởng. Những có thể này may mắn tại đây chàng dị biến trong còn sống sót các đệ tử, tự nhiên không có người nào là kẻ yếu, chính là 3 miếng hỏa linh tinh hạt tự nhiên đều săn bắt đã đến, lại nghe xong còn có thêm vào điểm cống hiến lời nói, tự nhiên càng là đều là vui vẻ. Mọi người lúc này nhao nhao lấy ra 3 khỏa hỏa linh tinh hạt bên trên giao cho Giang Trọng về sau. Sau đó lại nghe xong các áo lão giả một phen động viên chi lời nói về sau, mới nhao nhao đã đi ra đại điện. Liễu Minh, Tàng Huyền hai người ở trên giao tinh hạch về sau đang muốn quay đầu lại, lại ngoài ý muốn bị gọi lại. Phiêu Hồng viện đại điện một chỗ trong sảnh, Giang Trọng tùy ý ngồi ở chủ tọa phía bên, Liễu Minh hai người tắc thì cung kính đứng ở một bên. Ta đã theo chấp pháp điện bên kia nghe nói, các ngươi hai người tại tiểu viêm giới ở bên trong biểu hiện rất là xuất sắc, có thể liên thủ đánh chết hỏa linh vương thay chúng ta Phiêu Hồng viện có thể tăng không ít mặt. Giang Trọng bưng lên chén trà trong tay, nhấp một miếng, mặt lộ vẻ vẻ tươi cười nói. Viện chủ quá khen, những điều này đều là đệ tử phải làm. Tàng Huyền cung kính trả lời. Nghe chấp pháp điện người nói, cái kia hỏa linh vương tựa hồ tại cuối cùng một khắc đột phá đã đến hóa tinh cảnh, hai người các ngươi liên thủ vậy mà có thể vượt cấp đem chi chém giết, có thể thấy được đích thật là có vài phần thực lực. Các ngươi đem chém giết quá trình kỹ càng một lần nữa cho ta nói lên một lần a. Giang Trọng lại lộ ra vài phần vẻ hứng thú nói. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Thu hoạch. Liễu Minh hai người nhìn nhau liếc, chợt đem đánh chết hỏa linh vương quá trình nói đơn giản thoáng một phát, không khỏi có chút gật đầu, lộ ra vài phần vẻ tán thành nói. Nhập môn thí luyện sự tình liền đến đây là kết thúc rồi, các ngươi tại Tân Tấn trong hàng đệ tử xem như nổi tiếng, chắc hẳn các ngươi hai người cũng biết, chừng 2 năm nữa là 10 năm thi đấu chi kỳ, các ngươi hai người thực lực không tầm thường, nếu là 2 năm qua mới hảo hảo cố gắng một phen cũng chưa chắc không thể tại thi đấu bên trong lấy được tốt hơn thứ tự, còn nếu là có thể đi vào top 10, không chỉ có trong tông phong phú khen thưởng, càng khả năng bị trong môn rất nhiều trưởng tòa nhìn chúng trực tiếp thu nổi môn đệ tử. Giang Trọng mặt hiện vui vẻ, đồng thời trong miệng sẵn dò nói. Liễu Minh hai người tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Tốt rồi, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Giang Trọng thỏa mãn gật đầu, sau đó xông hai người phất phất tay đuổi hai người ly khai. Liễu Minh cùng Tàng Huyền bái biệt viện chủ về sau, lúc này liền quay người đã đi ra Phiêu Hồng viện đại điện, sau đó tại cửa điện bên ngoài hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình bay lên không rời đi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Liễu Minh quay trở về tới đồng phủ chỗ. Vừa mới bước vào đồng phủ, hắn liền không nói hai lời bước đi tiến vào trong mật thất, tâm niệm vừa đồng xuống. Một tay vỗ bên hông túi dưỡng hồn, một cỗ hắc khí mang theo tiếng xít một cuốn mà ra, đảo mắt liền biến ảo thành một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ, mặt ngoài khói đen mịt mờ mini ngân bò cạp. Liễu Minh dùng thần thức tới hơi chút câu thông về sau, liền làm cho cốt hạt đem khí tức hoàn toàn buông ra. Cốt hạt trong mắt lục diễm lói lên, bên ngoài thân màu đen sương mù một cái phiên cổn về sau, lập tức một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, dẫn tới trong mật thất thiên địa linh khí một hồi kịch liệt chấn động, lại để cho trong lòng của hắn là vui vẻ. Theo khí tức nhìn lại, lúc này cốt hạt nghiễm nhiên đã có ngưng dịch hậu kỳ thực lực. Cốt hạt tựa hồ cũng muốn tại Liễu Minh vị này chủ nhân trước mặt hảo hảo khoe khoang một phen, đột nhiên ngân sắc thân thể mặt ngoài một hồi tia sáng gai bạc trắng đại thịnh xuống. Lại thoáng một phát chứng đại đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, cơ hồ liền muốn đem toàn bộ mật thất nứt vỡ. Lại tia sáng gai bạc trắng lói lên xuống, lại trong khoảnh khắc thu nhỏ lại đến vài tấc lớn nhỏ. Dịu dàng nhảy lên nhảy đến Liễu Minh trên bờ vai, cũng thân mật chi cực dùng chức ngao đụng phải phanh hắn cái cổ, rồi sau đó lại một cái lắc mình trở lại tại chỗ cũng khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Nhưng thấy hắn thân một đôi cử ngao đột nhiên một lần hành động, lại lập tức điên cuồng phát ra mấy lần, mặt ngoài ngân quang lóng lánh tựa hồ còn minh ấm có một ít màu đen phù văn, lại vừa dùng lực huy động mà xuống. Oanh, một tiếng, một đạo hắc quang lóe lên tức thì. Mật thất nhìn như cứng rắn mặt đất bất ngờ xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở. Liễu Minh thấy vậy trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lúc này mệnh lệnh cốt hạt tại chỗ bất động, chính mình tay áo run lên, một đạo thanh sắc phong nhận kích xạ mà ra, lói lên tức thì về sau tựu chạm tại cốt hạt trên người. Phanh, một tiếng, phong nhận bắn ngược mà khai, cốt hạt phần lưng không chút nào dấu vết chưa từng lưu lại. Liễu Minh lại là vui vẻ. Hiển nhiên trước mắt cốt hạt lần nữa tiến hóa về sau, thân thể chi lực vừa lớn bước gia tăng, thân hình cứng rắn trình độ hữu thăng ít nhất gấp đôi ra ngoài. Cốt hạt cũng trong miệng cũng phát ra một tiếng cười khanh khách thanh âm, lần nữa lói lên nhảy tới Liễu Minh trên đầu vai. Ngươi còn có cái gì mới sự tình? Cũng đều bày ra một chút đi. Liễu Minh nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát cốt hạt cử ngao, trong miệng cười khẽ nói. Lúc này cốt hạt nghiễm nhiên đã có 11-12 tuổi hài đồng linh trí, đã có thể trực tiếp minh bạch Liễu Minh chỗ nói, không cần dùng thần niệm câu thông. Hắn đương quý hai thanh cử ngao lẫn nhau va chạm vài cái, phát ra loảng xoảng thanh âm, lại lần nữa nhảy dựng mà xuống, hướng dưới mặt đất vừa chui mà vào. Sau một khắc, mật thất một góc mặt đất chỗ hắc khí cuồn cuộn vừa ra, cốt hạt im ếm hiện hiện mà ra, lại há miệng ra, sông phủ cận vách tường phun ra một bàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen khói độc. Lại để cho Liễu Minh giật mình một màn đã xảy ra. Trên thạch bích cấm chế, tại tiếp xúc màu đen khói độc chi hỏa, lại trong khoảnh khắc tán loạn biến mất. Đằng sau thạch bích càng im ắng bị hóa tan ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, cũng còn đang một mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mở rộng ra. Liễu Minh lông mày nhíu lại, thân hình một cái mơ hồ về sau, liền xuất hiện tại nơi hẻo lánh chỗ, lúc này cẩn thận đánh giá phù cận thạch bích một phen. Nhưng thấy từng sợi màu đen khói độc chính chậm chạp ở lỗ thủng biên giới qua lại du động không thôi, khói độc tiếp xúc đụng địa phương, nguyên có phần cứng rắn màu đen thạch bích bị hủ hóa sau lại hóa thành một tia khói đen biến mất rồi. Thời gian qua một lát về sau, màu đen khói độc suốt cuộc tiêu tán hầu như không còn, mà mật thất trên thạch bích tắc thì xuất hiện một cái nửa trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Làm không tệ. Liễu Minh gặp tình hình này, không khỏi khen ngợi Cốt Hạc một câu. Cốt Hạc hiện tại chỗ phun khói độc mạnh, rõ ràng cũng không phải trước kia có thể so sánh được rồi. Nằm sấp trên mặt đất Cốt Hạc, nghe xong Liễu Minh nói như vậy, lộ ra càng hưng phấn, sau lưng đầu thùng luồng vĩ câu nhẹ nhàng lắc lư thoáng một phát về sau, bỗng nhiên một đoàn tử sắc quang chóng mặt bộc phát ra. Vậy mà hóa thành ấm ánh sáng long lanh hơi mờ bộ dáng. Đón lấy vĩ câu khẽ động. Xuy xuy, âm thanh vang lớn. Liễu Minh chỉ cảm thấy phủ cận trên mặt đất nhàn nhạt hư ảnh lói lên. Phương viên hơn một trượng nổi trên mặt đất là hơn da rầm rạp chẳng chịt lỗ kim lỗ nhỏ, cơ hồ trải rộng mỗi một tấc địa phương. Lúc này đây, hắn thật sự chấn động rồi. Dùng nhãn lực của hắn, vậy mà can đều không có thấy rõ Cốt Hạc vĩ câu công kích dấu vết, có thể thấy được tuy có hắn tốc độ công kích quá nhanh duyên cớ, một nửa khác tắc thì hơn phân nửa là bởi vì vĩ câu tinh thể hóa về sau, lại để cho công kích tựu trở nên sấp xỉ ẩn hình. Tốt rồi, tới a. Đang lúc Cốt Hạc lại vung vẩy vĩ câu hướng thạch bích một đập mà đi lúc, Liễu Minh vội vàng phất tay ngăn lại Cốt Hạc hành động. Hắn tử tinh hóa sau vĩ câu nhìn như uy lực cực lớn, nếu như bò cạp như vậy thi triển xuống dưới, chỉ sợ cả gian mật thất đều có bị hủy xấu nguy hiểm. Cốt Hạc nghe vậy, lập tức một cái lắc lư về sau, liền rơi xuống Liễu Minh đầu vai, cũng lắp bắp lại kêu một tiếng, chủ nhân. Ta hỏi ngươi, lần này thức tỉnh về sau ngoại trừ những sự tình này bên ngoài còn có một chút cái gì mới thần thông? Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, hỏi một câu. Cốt Hạc nghe vậy, lúc này dùng kiều nộn nữ đồng thanh âm, lắp bắp hồi phục. Nguyên lai ngày đó đối chiến cử ma đầu lâu thời điểm, Cốt Hạc nuốt trưởng đại lượng cử ma đầu lâu hài cốt cùng hắn trong cơ thể một ít tử sắc tinh thể, lại trải qua ngủ say một phen biến dị về sau, không chỉ có linh trí cao rất nhiều, còn từ đó thu hoạch cử ma một ít dưỡng dị năng lực. Ví dụ như lần này tại tiểu viêm giới mỏ trong hầm, nó có thể ẩn ẩn cảm ứng được này miếng ngân sắc đan dược chỗ tầm bảo năng lực, là trong đó một loại mà thôi. Về phần hắn năng lực của hắn, Cốt Hạc tuy nhiên có thể mơ hồ cảm giác được còn có 2-3 loại, nhưng là không biết như thế nào sử dụng đến cùng cụ thể hiệu dụng, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi lục lọi thực tế rồi. Đúng rồi, chủ. Người ta tựa hồ còn chiếm được một ít cự ma trí nhớ, chỉ là chúng phi thường vụn vặt, ta vừa thức tỉnh không lâu còn không thể đem chúng chắp vá. Nữ đồng thanh âm lắp bắp tiếp tục lời nói. Cự ma trí nhớ. Liễu Minh nao nao về cự ma cùng ma hóa sự tình, tuy nhiên theo La Hầu trong miệng giải đến một ít, nhưng trong nội tâm vẫn là tương đương rất hiếu kỳ. Ngươi vừa thức tỉnh không lâu, còn cần nghỉ ngơi thật nhiều, điều chỉnh thoáng một phát. Về cử ma trí nhớ, ngươi nếu nhớ tới cái gì tựu cáo chi ta. Tốt, tốt, chủ, ngươi. Cốt Hạc hàm hồ trả lời. Liễu Minh nhẹ gật đầu, vỗ bên hông Cốt Hạc thân hình một cách mơ hồ xuống, lại hóa thành một đoàn màu đen sương mù, như một trận gió chui vào bên hông túi dưỡng hồn trong. Lần nữa biến dị sau, Cốt Hạc thực lực tăng nhiều, đối với âm khí nhu cầu cũng xưa đâu bằng nay, Lúc này túi dưỡng hồn đã không quá áp dụng rồi, phải đổi một cái càng thêm cao giai mới được. Liễu Minh lại dùng thần thức quét qua bên hông cái khác trong túi da phi lô cửu anh, phát hiện này ma đầu lại vẫn còn trong lúc ngủ say. Sau đó hắn suy nghĩ một chút về sau, lại từ bên hông tu vi loa ở bên trong đem trang bị cái kia miếng ngân sắc đan dược hộp ngọc lấy ra, nhẹ nhàng vạch tần đi thượng diện phù lục, đem nắp hộp một đánh mà khai. Lúc này ba màu sáng mang lóe lên, bị ba màu đèn diễm bao khỏa ngân sắc đan dược liền xuất hiện lần nữa tại Liễu Minh trước mắt. Hắn ngày đó tại tiểu viêm giới vội vàng thoáng nhìn xuống, liền đem thứ nhất khu mà lên, bây giờ trở về đến trong mật thất, tự nhiên được cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng thấy ngân sắc đan dược tại ba màu đèn diễm trong từ từ chuyển động không ngừng, thượng diện ba đạo kim sắc đan văn tắc thì vặn vẹo nhúc nhích không dễ, phảng phất vật còn sống. Liễu Minh duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái đèn diễm, lập tức truyền đến một loại phảng phất thực chất ấm áp mềm dẻo cảm giác. Lại hơi vừa dùng lực kẹp lên về sau, trong đó lại ầm ầm có một cỗ sức lực lớn truyền ra. Liễu Minh lông mày cau lại, một chút gia tăng trong ngón tay lực lượng, đèn diễm trong truyền ra kháng lực tựa hồ cũng đồng thời gia tăng, một phen nếm thử xuống, lại không làm gì được hắn mảy may, thật là vượng dị. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Lại đồng dạng bị ba màu đèn diễm ngăn cản, không cách nào thăm dò vào trong đó mảy may. Liễu Minh tâm niệm chuyển động vài vòng về sau, lắc đầu, không dám lại đơn giản nếm thử đem đan dược một lần nữa để vào hộp ngọc, cũng dán lên phù lục, lần nữa thu nhập tu vi loa bên trong. Cái này ba màu đèn diễm lại thần kỳ như thế, có thể thấy được trong đó bao khỏa ngân sắc đan dược nhất định không phải chuyện đùa. Hơn nữa hơn phân nửa cùng cái kia xích sắc đỉnh lô có lớn lao liên quan, hay vẫn là đợi ngày sau nhiều tìm đọc một ít đan dược điển tịch, biết rõ ràng đan dược hiệu quả về sau, làm tiếp ý định. Liễu Minh một phen tự định giá về sau, lại từ bên hông lấy ra một miếng chữ vật phù, pháp quyết vừa bấm về sau, xa hơn trước người ném đi về sau, chậm rạp chẳng chịt tài liệu tại hào quang chớp động trong phù hiện trên mặt đất. Những đúng là này lần này hắn theo tiểu viêm giới thí luyện sở hữu thu hoạch. Ngoại trừ 10 khỏa hỏa linh vương pháp lực kết tinh bên ngoài còn có hơn 20 miếng hỏa linh tinh hạch, 3 khỏa kim lâm chi, một khối lớn tử dương thạch, hai đoạn cử dương một cùng với rất nhiều hỏa thuộc tính linh thú gia thú thú trào chờ tài liệu. Thô thô một kiểm kê về sau, Liễu Minh trong nội tâm lại là vui vẻ, trước mắt các loại tài liệu đại khái có thể đổi lấy hơn 30 vạn linh thạch. Mà cái này còn không có tính toán chấp pháp điểm cùng phiêu hồng viện về sau đưa cho điểm cống hiến. Cái này Thái Thanh Môn không hổ là Trung Thiên Đại Lục Tứ Đại Thái Tông một trong, chính là một cái ngoại môn nhân vật mới thí luyện thì có lớn như vậy thu hàng. Liễu Minh thì thào tự nói một câu về sau, liền đem tài liệu vừa thu lại mà lên ý định tìm cơ hội thích hợp đến phường thì đem bộ phận không cần tài liệu hối đoái thành linh thạch. Sau đó lại cho cốt hạt cùng cẩu anh riêng phần mình lại đổi một cái phẩm chất tốt chút ít túi dưỡng hồn, cũng lại mua một thanh kiếm thích ứng kiếm khí. Trước kia cái kia khẩu thủy thuộc tính phi kiếm, thế nhưng mà đã hủy ở cùng hỏa linh vương trong lúc kích chiến, không cách nào vận dụng kiếm tu thần thông lời nói, đối với hắn lực bây giờ thế nhưng mà đại có ảnh hưởng. Liễu Minh trong nội tâm tự định giá lấy, liền tại mật thất một chỗ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng điều tức thổ nạp. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Ba loại phương pháp. Cùng một thời gian, Thái Thanh Môn cách nào đó thần bí không gian, một gian bị tầng màn sáng bao phủ cách trong lầu. Một gã lão già đang ngồi ở một thanh hồng sắc xích đu bên trên, trong tay vuốt vuốt một cái ánh sáng màu đỏ mịt mờ xích hồng sắc tiểu đỉnh. Bất ngờ đúng là Không Lưu mới bị chấp pháp điện tìm về ba vị thực diễm đỉnh. Cái này pháp bảo bất quá thể tích so trước kia nhỏ hơn mười mấy lần. Lão giả một thân hồng sắc đạo bào có chút cổ xưa, tướng mạo bình thường, một đầu lộn xộn tóc muối tiêu, con mắt lại hiện lên màu lam nhạt, trong đôi mắt chớp động lên yếu ớt khác thường hào quang. Hắn quan sát vật ấy sau một lúc lâu, đột nhiên một cái đứng dậy, đem tiểu đỉnh hướng phía trước không trung ném đi, một tay một đạo hồng sắc pháp quyết đánh ra, ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì chui vào tiểu đỉnh trong. Lập tức tiểu đỉnh mặt ngoài xích sắc linh văn một hồi lập lòe về sau, thể tích thoáng một phát chứng đại, trên không trung quay tròn chuyển động không chỉ, không bao lâu liền hóa thành một cái lưỡng cao ba trượng cự đỉnh, cũng oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đồng thời phát ra linh khí chấn động cũng thoáng một phát nồng hậu dày đặc thêm vài phần, hướng mọi nơi cuồn cuộn bay tới. Lão giả tay áo vung lên phía dưới, cự đỉnh nắp đỉnh từ từ mở ra, một cỗ màu trắng sương mù theo đỉnh khẩu xông ra. Tùy theo thân hình hắn khẽ động bay lên trời, hai mắt nhíu lại hướng cự đỉnh ở trong nhìn lại, đột nhiên trong miệng một tiếng nhẹ kêu. Ta nhớ được bảo vật này bị trộm đi lúc, là trung sư để tại dùng, hơn nữa bên trong có lẽ còn có một khỏa không có luyện chế hết đan dược. Một mực phóng ở bên trong bồi dưỡng linh tính. Hình như là hắn đơn giản hóa nào đó thượng cổ đan phương sau vật thí nghiệm, dược tính thập phần không ổn định. Bất quá cái này đan dược tên gọi là gì đến, dưỡng kiếm đan hay vẫn là đũ kiếm đan? Hục, lớn tuổi trí nhớ tựu là không tốt lắm. Bất quá hình như là đối với kiếm tu thập phần hữu dụng. Bất quá dùng cái kia phản đồ năng lực căn không cách nào mở ra này đỉnh lấy ra bên trong đan dược. Xem ra hoặc là đào tạo linh tính thất bại, viên thuốc này đã hủy diệt rồi. Hoặc là này đan linh tính bồi dưỡng hoàn thành đã tự bay đi đỉnh lô. Còn ở lại tiểu viêm giới trong. Được rồi, bực này việc nhỏ hay vẫn là trung sư để phản hồi trong tông thời điểm. Nói cho thứ nhất âm thanh là được rồi. Ngược lại là hiện tại phương pháp này bảo rốt cuộc không đi ra, ta cuối cùng tính toán có thể dùng đến trước luyện chế cái kia kiện đồ vật rồi. Lão giả gãi gãi đầu phát, hắc hắc một tiếng nói. Hắn suy nghĩ một chút qua đi, bàn tay một cái cuốn, một chỉ lập lòe lóng lánh bình nhỏ tựu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thượng diện còn dán một chương ngân sắc phù lục. Bình nhỏ phương vừa mở ra, một cỗ tanh hôi khí tức lập tức tại trong hư không di mạn nhi mở. Hắn đơn tay vừa lộn, đem màu xanh lá chất lỏng đổ vào trong đỉnh, lại từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một ít kỳ kỳ quái quái thảo dược cùng nhau ném vào trong đỉnh. Tay áo nhẹ nhàng khẽ vỗ về sau, nắp đỉnh lại chậm rãi đắp lên. Lão giả nhẹ nhàng phiêu hạ xuống dưới, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết xuống, mười ngón liên đạn không thôi, từng đạo huyền ảo pháp quyết tung ra mà ra, nhao nhao chui vào cự trong đỉnh. Cự đỉnh một hồi run rẩy về sau, phía dưới ba màu hỏa diễm đột nhiên thoát ra. Giấy lên hừng hực hỏa diễm đem cự đỉnh cuối cùng bao khỏa, ba màu hỏa diễm không ngừng đan vào. Một hồi tam sắc quang hoa lưu chuyển về sau, ba màu hỏa diễm lại quy luật chia làm ở bên trong trong ba tầng ngoài. Gặp tình hình này, lão giả lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu quay người về tới xích đu bên trên, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Liễu Minh còn đang động phủ trong phòng ngủ nằm ngáy o. O tiểu viêm giới chi hành lại để cho hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tự nhiên cần muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn hay vẫn là sử dụng nhất tâm nhị dụng thiên phú, phóng xuất ra một nửa tinh thần lực lưu ý lấy trong động phủ bên ngoài tình huống. Đột nhiên, một đạo màu vàng độn quang hướng hắn động phủ chạy như bay mà đến, quang hoa thu vào về sau, cửa động hiển lộ ra một gã một thân áo lam, hơn 20 tuổi thanh niên thân hình. Đón lấy, Liễu Minh bên tai truyền đến nhàn nhạt truyền âm. Ta chính là chấp pháp điện đệ tử, đặt đến cấp cho điểm cống hiến, Liễu sư đệ có thể trong đồng phủ. Liễu Minh nghe vậy, lúc này đứng dậy ly khai phòng ngủ, một tay vung lên súng, cửa động liền từ từ mở ra, cửa ra vào đứng vững một vị tướng mạo thanh tú thanh niên. Liễu sư đệ, ta là tới cho ngươi tiến đưa điểm cống hiến, thỉnh đem ngươi lệnh bài lấy ra. Áo lam thanh niên ánh mắt hướng Liễu Minh quét qua, đánh giá thứ nhất mắt, mở miệng nói ra. Liễu Minh nghe vậy, lúc này không chút hoang mang theo bên hông móc ra lệnh bài đưa tới. Áo lam thanh niên tay áo run lên, một chi ngọc bút rơi ra, nhẹ nhẹ một bút về sau, ngọc bút mặt ngoài thả ra một đạo kim quang, lói lên sau chui vào lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài biểu hiện điểm cống hiến dĩ nhiên nhiều ra 3.000 điểm. Đa tạ vị sư huynh này. Liễu Minh mặc dù sớm biết lần này tiêu diệt Hỏa Linh Vương sau sẽ có điểm cống hiến, nhưng so đoán trước muốn nhiều, hãy để cho trong lòng của hắn vui vẻ, hai tay liền ôm quyền, hướng áo lam thanh niên cảm ơn đạo. Liễu sư đệ không cần phải khách khí, tiểu viêm giới một chuyến, Liễu sư đệ biểu hiện ta cũng là có nghe thấy. Áo lam thanh niên tựa hồ biết chút ít cái gì, hướng hắn khẽ mỉm cười nói. Liễu Minh trong nội tâm nao nao, xem ra cái này áo lam thanh niên cũng không phải cái gì bình thường đệ tử đơn giản như vậy, sau đó liền sắc mặt như thường tiếp nhận lệnh bài treo hồi bên hông. Hai người chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu về sau, áo lam thanh niên liền chắp tay cáo từ, quay người hóa thành một đạo màu vàng độn quang hướng một cái khác đỉnh núi phương hướng phá không mà đi. Cái này chấp pháp điện làm việc hiệu suất thật đúng là cao. Liễu Minh nhìn qua áo lam thanh niên độn quang phương hướng, thì thảo tự nói một câu, liền quay người lại đi vào động phủ, mà sau lưng cửa động lại khẽ run lên chậm rãi đóng lại. Liễu Minh tại động phủ trong đại sảnh dạo bước một lát, con mắt quay tít một vòng về sau, chợt liền hướng mật thất phương hướng đi đến. Hai tháng sau, Liễu Minh động phủ trong mật thất, khói đen lượn lờ. Một đầu trông rất sống động màu đen sương mù dao đang cùng màu đen sương mù hổ tại sương mù đằng đằng trong lập lòe, xoay quanh không thôi. Cả hai người chính giữa, một thân áo bào xanh Liễu Minh chính không nhúc nhích khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhàn nhạt hắc mang chớp động, để vào đã ở vào đỉnh trong. Hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra, trong tay pháp quyết biến đổi, một tiếng rồng ngâm tiếng hổ gầm xuống, khói đen long hổ liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào hắn đỉnh đầu trong. Rồi sau đó hắn trên người hắc khí thoáng phiên cổn một lát sau cũng nhao nhao chui vào hắn trong cơ thể, hắn cũng không có đứng dậy, mà là chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ thần sắc. Cuối cùng pháp lực đã đến bình cảnh có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ rồi. Liễu Minh thì thảo tự nói một câu. Trải qua gần 2 tháng khôi phục ngồi xuống, hắn sớm đã đem thể lực pháp lực đồng đều khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa lại một phen tu luyện về sau, rốt cuộc tại mấy ngày trước cảm giác mình trong cơ thể pháp lực đạt đến bão hòa. Mà lại vô luận như thế nào tu luyện hoặc là phục dụng tăng trưởng pháp lực đan dược, pháp lực đều không thể lại tinh tiến mảy may bộ dạng. Nghĩ đến là có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ rồi. Mà trùng kích ngưng dịch hậu kỳ tự nhiên là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Hắn thần niệm một chuyến sau, lúc này quyết định đi vạn sự điện tìm đọc một ít tương quan điển tịch, nhìn xem có thể không tìm được cao trùng kích ngưng dịch hậu kỳ xác suất thành công phương pháp. Mặt khác cũng có thể tìm đọc thoáng một phát cái kia ngân sắc đan dược lai lịch cùng tác dụng. Hắn lúc này đứng dậy, vỗ vỗ trường bào trực tiếp thẳng đã đi ra mật thất. Tại đơn giản đem động phủ sửa sang lại một phen về sau, liền một tay bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân một đóa hắc vân cuồn cuộn mà khởi hướng vạn sự điện phương hướng phá không mà đi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, vạn sự điện bên ngoài, một đóa hắc vân bay qua, một gã áo bào xanh thanh niên hạ xuống dưới, đúng là Liễu Minh. Hắn quan sát vạn sự điện nước sơn chữ tấm biển về sau, liền không nói hai lời đi vào. Tại hướng một vị chấp sự bộ dáng đệ tử đơn giản nghe ngóng vài câu về sau, hắn liền hướng đại điện phía sau một cái thông đạo đi đến. Vạn sự điện đại sảnh chủ yếu là đệ tử dùng trong tông điểm cống hiến hối đoái đan dược cùng phù lục linh khí, mà tiêu hao điểm cống hiến đọc qua một ít quý hiếm điển tịch tắc thì ở đại sảnh phía sau một tòa tiểu trong lầu các. Thông qua một đầu dài ước hơn trăm trượng hẹp hỏi hành lang về sau là một khối lớn gần mấu đất bằng. Mà đất bằng chính giữa các thì dựng đứng lấy một tòa ước chừng hơn 10 trượng trượng cao cực lớn lầu các. Liễu Minh hơi hơi đánh giá qua đi, liền đi nhanh đi vào. Lầu các một tầng không lớn, ước tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ bộ dạng. Bên trong 2 phần 3 địa phương bị một tầng tầng giá sách bày đầy. Liễu Minh ánh mắt quét qua xuống, trong đó ước chừng 10 dư nhân bộ dạng, phần lớn là ngoại môn đệ tử, mà một người trung niên nam tử trên người lại vô pháp cảm ứng được chút nào pháp lực chấn động bộ dạng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ giật mình. Mà ở lầu các cửa ra vào, một gã tướng mạo chất phác mặc chấp sự quần áo và trang sức cao đại đệ tử chính khoanh chân mà ngồi, mùi ngon lật xem một điển tịch. Gặp Liễu Minh tiến đến liền ngẩng đầu trông lại. Vị sư huyên này tại hạ muốn mượn duyệt một ít về đột phá ngưng dịch cảnh bình cảnh phương pháp điển tịch. Không biết ở nơi nào có thể tìm đến. Không chờ đối phương mở miệng, Liễu Minh trước hai tay nhún hỏi. Tại hai tầng phía đông giá sách bên trong, có lẽ có mấy có thể tìm được cần có điển tịch. Cao đại đệ tử trong miệng không nhanh không chậm nói. Tại hạ còn muốn mượn duyệt một ít về đan dược chủng loại cùng giới thiệu phương diện điển tịch. Đan dược giới thiệu, có lẽ đã ở hai tầng, ta nhớ được là ở góc tây nam rơi. Cao đại đệ tử thoáng một trầu, nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát đầu, hồi đáp. Đa tạ sư huynh. Liễu Minh lại liền ôm quyền cảm ơn về sau, liền hướng hai tầng đi đến. Cao đại đệ tử đánh giá Liễu Minh liếc về sau, cũng không nói thêm gì, lại khoanh chân mà ngồi tiếp tục xem nổi lên trong tay cái kia điển tịch. Tên kia không cách nào cảm ứng được cảnh giới trung niên nam tử mắt thần triều Liễu Minh bên này có chút thoáng nhìn sau lại tiếp tục đắm chìm trong tay ngọc giản bên trong. Tại lầu các lầu hai phía đông một cái giá sách bên trong, Liễu Minh quả nhiên đã tìm được về cao đột phá bình cảnh xác suất thành công một khối ngọc giản, nhưng mặt ngoài bị một tầng màu trắng hoàn hào quang bao trùm, hơn nữa bên cạnh đánh dấu tìm đọc cần thiết điểm cống hiến 120. Hắn theo bên hông gỡ xuống lệnh bài, tại ngọc giản phía trên nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang theo lệnh bài bắn ra chui vào ngọc giản bên trong. Phác, một tiếng, ngọc giản phía trên cấm chế lập tức lói lên biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh lúc này khoanh chân mà ngồi, đem ngọc giản hướng trên trán một dán, liền cẩn thận nghiên cứu. Mấy canh giờ sau, Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh đi ra tiểu lầu các. Lúc này hắn bên hông trên lệnh vài điểm cống hiến dĩ nhiên tiêu hao mấy trăm điểm. Mà trải qua một phen tìm đọc về sau, về gia tăng trùng kích ngưng dịch hậu kỳ phương pháp, hắn ngược lại là thực đã tìm được nhiều loại. Nhấn một cái chiếu trên điển tịch ghi lại, đều biết loại đan dược đều có cao trùng kích ngưng dịch hậu kỳ bình cảnh xác suất thành công hiệu quả. Tại trong tông trong phường thì có thể mua sắm, mỗi một khỏa đều cần hơn 10 vạn linh thạch mới có thể đổi lấy. Hơn nữa khan hiếm chi cực, thường thường có tiền mà không mua được. Hơn nữa tại trùng kích bình cảnh ở bên trong, một loại một lần chỉ có thể phục dụng một khỏa. Hai là Thái Thanh Môn có một loại chỉ mới có đích thông mạch linh phù, một khi ra chỉ trên người về sau có thể kích thích trong cơ thể kinh mạch trong thời gian ngắn khuyết trương, gia tăng pháp lực trùng kích độ mạnh yếu, do đó gia tăng trùng kích bình cảnh xác suất thành công. Loại này phù lục gia trì hiệu quả còn ở phía trước những đan dược kia phía trên, nhưng mỗi một miếng linh phù cần dùng thượng tông nổi 2 vạn điểm tống hiến mới có thể đổi lấy. Ba là Thái Thanh Môn có một kiện pháp bảo, âm dương ly hợp kính, có thể thời gian ngắn đem phủ cận hư không thiên địa nguyên khí, hóa âm dương hỗn độn chi khí, dù cho đối với trùng kích hóa tinh kỳ bình cảnh đều rất có phù trợ. Bất quá bảo vật này cũng chỉ có nội môn đã ngoài đệ tử mới có tư cách hao phí thiên văn sổ tự điểm cống hiến tiến hành sử dụng. Cuối cùng một loại phương pháp, căn không phải Liễu Minh hiện tại có thể sử dụng, cũng chỉ có thể nghĩ cách mượn nhờ phía trước hai loại ngoại vật thủ đoạn. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 505, Kim Ngọc Hoàn. Liễu Minh nhìn bên hông tông môn lệnh bài, một phen tư lượng xuống, lại lắc đầu. Đoạn thời kỳ nội, muốn gom góp đầy 2 vạn điểm cống hiến tự nhiên cũng là rất không có khả năng. Hắn cũng sẽ không bởi vì thiếu điểm cống hiến tự tùy tiện đi đón một ít khó khăn đến cực điểm tông môn nhiệm vụ. Dù sao điểm cống hiến bao nhiêu cùng trình độ khó khăn trực tiếp có quan hệ, hắn cũng không muốn không hiểu thấu tự vẫn lạc. Về phần sinh tử đơn hắn càng là sẽ không chút nào cân nhắc, một trên phương diện tà tu đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn không có chút nào đầu mối thời gian bên trên không cho phép. Một phương diện khác, trước 100 vị tà tu đều không phải người lương thiện, chính mình tạm thời còn không muốn đi trêu chọc, mà không tiến vào trước 100 vị ban thưởng điểm cống hiến đối với hắn hiện tại mà nói, lại có chút như muối bỏ biển rồi. Đáng tiếc hắn không cách nào đợi đến lúc pháp lực hấp thu về sau, lại để cho trong cơ thể pháp lực lần nữa tinh thuần sau lại trùng kích ngưng dịch hậu kỳ bình cảnh. Nếu không dù cho không tá trợ ngoại lực, hắn cũng có không thấp nắm chắc có thể đột phá đến hậu kỳ. Liễu Minh thần thức đảo qua bên hông tu vi loa bên trong cái kia miếng ngân sắc đan dược về sau, lại không khỏi một hồi cười khổ. Hắn lần này không tiếc hao tốn một số không nhỏ điểm cống hiến, đọc qua không ít giới thiệu đan dược điển tịch, vẫn đang không có tra ra kết quả gì đến. Mặc dù trong lòng biết viên thuốc này không giống tầm thường, nhưng ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, tự nhiên là tuyệt đối không dám lèm nhèm nhưng đi động. Cái này lại để cho hắn không khỏi có chút buồn bực, than nhẹ một tiếng về sau, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này để đặt tại sau đầu. Hơn nửa canh giờ qua đi, Liễu Minh đã đi ra vạn sự điện về sau, tại trải qua hơn tòa nguy nga ngọn núi, lại xuyên qua một mảnh kéo sơn mạch về sau, đi tới một chỗ tứ phía núi vây quanh cử đại sơn cốc phủ cận trên không, phủ cận người đến người đi độn quang đột nhiên nhiều. Hắn nhìn lướt qua trên tay Thái Thanh Môn địa đồ đánh dấu về sau, xác định cái này cử đại sơn trong cốc đúng là Thái Thanh Môn trong tông phường thị. Phóng nhãn nhìn lại, cái này trong cốc phường thị chiếm diện tích ước chừng ngàn mẫu lớn nhỏ, nghiễm nhiên tòa tiểu nhân thành thị. Toàn bộ phường thị dùng một cái đá xanh trong sân rộng. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng tắc thì thông hướng bốn đầu đường phố chính. Hướng nam một con đường nối thẳng hướng về phía sơn cốc cửa vào. Đường đi hai bên phân bố lấy rậm rạp chằng chịt, chiều cao không đồng nhất lầu các phòng ốc, toàn bộ phường thì hiện lên phóng xạ trạng hình bầu dục bố trí. Tuy nói là trong tôn phường thì, nhưng là cùng ngoại giới mặt khác phường thì bình thường, cách phường thì vài dặm bên ngoài nằm rơi xuống phi hành cấm. Liễu Minh tìm một chỗ đất trống hạ xuống dưới về sau, liền chậm gì gì hướng miệng hang đi vào. Liễu Minh vừa tiến vào phường thì về sau, lập tức liền phát hiện trong cốc trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, vãng lai chi nhân có ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức chi nhân. Mà trong đó tối đa tự nhiên là bình thường đệ tử. Hắn vừa đi, một bên ánh mắt không ngừng mọi nơi nhìn quét. Hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, mà lại trong đó không ít đều rất có quy mô bộ dạng. Không bao lâu, Liễu Minh liền đi tới cự tốc trung tâm quảng trường chỗ, nhưng thấy mấy trăm trượng lớn nhỏ trong sân rộng đại bộ phận vị trí, rậm rạp chẳng chịt bày biện một ít quầy hàng. Lại để cho Liễu Minh có phần giật mình chính là trong phường thì phần lớn quầy hàng đều là bình thường đệ tử bày đặt, chỉ có một phần nhỏ là ngoại môn đệ tử. Liễu Minh không chút hoang mang lượn một vòng sau. Tại phía trước một cái đầu phố một quải, liền dạo chơi đi vào góc đường một nhà cũng không thế nào thu hút tiểu điếm phố. Không bao lâu, hắn liền từ trong đi ra quay đầu quấn tiến một đầu hẹp tiểu nhai bảo trong. Cũng đi vào một cái khác ra trong cửa hàng. Như thế ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, đương hắn lần nữa theo một nhà quy mô trung đẳng trong cửa hàng đi tới lúc, vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Hắn bên hông trong bao vải nghiễm nhiên so trước nhập tốc lúc nhiều hơn 40 vạn linh thạch mà tiểu viêm giới trong đoạt được những tinh hạt kia cùng tài liệu rốt cuộc bị hắn toàn bộ bán ra không còn. Vì vậy trong tông phường thì Liễu Minh thật cũng không có quá nhiều băn khoăn, chỉ là đem tài liệu phân biệt bán ra cho mấy gia nhìn như không ngờ lại tài lực tương đối khá cửa hàng. Về phần cái kia 10 khỏa hỏa linh vương pháp lực kết tinh, tuy là luyện đan tuyệt hảo tài liệu, nhưng là lượng nước có hạn, mà thôi chính mình trước sở học luyện đan chi thuật căn không đạt được luyện chế cái này ngưng dịch hậu kỳ cần thiết đan dược cảnh giới, nghĩ lại về sau, đã bị hắn dùng mỗi khỏa lưỡng vạn linh thạch giá cả cho cùng nhau bán ra rồi. Rồi sau đó hắn liền lần nữa về tới trong sân rộng trực tiếp đi về hướng trước âm thầm nhớ kỹ mấy chỗ quầy hàng trước, từng cách hỏi thăm về đột phá bình cảnh trợ giúp cái kia vài loại đan dược đến. Một lúc lâu sau, Liễu Minh vẻ mặt vui vẻ hướng một vị bày quầy bán hàng hói đầu tiểu lão đầu bái biệt, lúc này hắn tu di loa ở bên trong, bất ngờ nhiều hơn một khỏa lam quang mịt mờ, một khỏa tắc thì sơn đen đen như mực hai khỏa dược hoàn. Thoáng cái có thể mua được hai miếng cao đột phá bình cảnh xác suất thành công cần thiết đan dược, cái này lại để cho Liễu Minh dị thường mừng rỡ, dù sao loại này đan dược bình thường là có tiền mà không mua được. Vừa nghĩ tới vị kia vóc dáng thấp bé, còn có chút lưng còng hói đầu tiểu lão đầu, Liễu Minh sinh lòng hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc, người này vẻn vẹn là một vị ngưng dịch sơ kỳ bình thường đệ tử, lại liếc thấy ra hắn giờ phút này cần thiết, càng là trực tiếp lấy ra này lưỡng viên thuốc. Liễu Minh hơi chút phân biệt sau liền xác định cái này hai miếng dược hoàn đúng là trước trong điển tịch đến đối với đột phá bình cảnh có trợ giúp rất lớn, ô ngưng hoàn cùng, lam thủy đan. Hắn hơi chút mặc cả về sau, cuối cùng nhất dùng mỗi miếng 11 vạn linh thạch giá cả đem hai miếng dược hoàn bỏ vào trong túi. Hắn lúc này có chút bước nhanh hơn, hướng quảng trường bên kia đi đến. Nhưng mà tại đi ra hơn 100 trượng xa về sau, lại chứng kiến một đám người chính vây quanh một gã bày quầy bán hàng nữ đệ tử, mà nữ đệ tử trước người quầy hàng bên trên bất ngờ bày đặt một miếng thanh quang mịt mờ phù lục. Này phù lục mặt ngoài thanh lóng lánh, mặt ngoài lại trải rộng một tầng tầng điệp ra ngân sắc linh văn, giống như rậm rạp chẳng chịt tia lưới. Liễu Minh vốn là cả kinh đón lấy có chút khó có thể tin lại tập trung nhìn vào xuống, phát hiện này phù lục bất ngờ thật sự là tu tốn hao 2 vạn điểm cống hiến lại vừa đổi lấy thông mạch linh phù. Này linh phù vậy mà tại trong tông phường thì quảng trường quầy hàng xuất hiện, cái này tự nhiên lại để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn nếu là có thể dùng linh thạch mua lần sau phù lục, tự nhiên là đã giảm bớt đi lại đi gom góp điểm cống hiến thời gian. Liễu Minh lúc này bất động thanh sắc lặng yên chen vào đám người vây xem. Nhưng thấy quầy hàng trước một gã tướng mạo xấu xí người vạm vỡ, đang cùng nàng này trò chuyện với nhau cái gì? Kim Ngọc Hoàn sư muội, tại hạ nghe nói ngươi cách này thông mạch linh phù chỉ tiến đưa không bán, nhưng là cần muốn đi theo ngươi một chuyến, giúp ngươi hoàn thành một việc là được rồi. Không biết sư muội cảm thấy tại hạ là hay không cũng được. Xấu xí đại hán chính ông hỏi, đồng thời thả ra chính mình ngưng dịch hậu kỳ khí tức, cùng sử dụng tham lam ánh mắt chằm chằm vào quầy hàng bên trên cái kia miếng thông mạch phù. Nếu là ngươi đáp ứng theo giúp ta đi một cách địa phương nguy hiểm, cũng cam đoan tiểu nữ tử an toàn, này miếng thông mạch linh phù là việc này trả thù lao. Quầy hàng trước khi một gã tướng mạo thanh tú nữ tử, hơi hơi đánh giá đại hán liếc, mím môi về sau, thập phần rất nghiêm túc nói ra: "A, cái kia không biết kim sư muội muốn ta cùng đi ngươi đi nguy hiểm gì chi địa?" Nghe nói nữ đệ tử lời ấy, xấu xí đại hán nhãn châu xoay động về sau, cười hắc hắc mà hỏi: "Là địa phương nào, ta bất tiện hiện tại cáo chi, chỉ có thể nói cho sư huynh cái chỗ này tương đương nguy hiểm, mặc dù ngoại môn đệ tử đi cũng có không thấp vấn lạc khả năng." Thanh tú nữ tử hơi hơi dừng một chút về sau, cũng không có nói cho xấu xí đại hán ý tứ. Một bên mọi người vây xem nghe nói lời ấy, không khỏi một hồi xì xào bàn tán, Liễu Minh cũng là lộ ra một tia tò mò. Nguyện ý đưa tặng giá trị cao như thế thông mạch linh phù, nàng này theo như lời địa phương tự nhiên tuyệt không thể tầm thường so sánh chỗ, để tử đi chỉ sợ thực sự vẫn là nguy hiểm, hơn nữa còn trước đó không nói cho là địa phương nào, tới một mức độ nào đó mà nói. Hoàn toàn chính xác tính toán là có chút hà khắc rồi. Tốt, không có vấn đề, chỉ cần sư muội đem cái này thông mạch phù cho ta, ta lập tức cùng ngươi đi đến cái này một chuyến một. Có chút vượt quá Liễu Minh đoán trước, xấu xí đại hán chỉ là một phen tư lượng, tự ánh mắt lóe lên miệng đầy đáp ứng xuống, cũng lập tức hỏi xuất phát thời gian. Thanh tú nữ đệ tử trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, tay áo run lên xuống, một chương tinh xảo dị thường dày đặc trang giấy liền xuất hiện ở trong tay, cũng hướng đại hán trước mắt mở ra, lại để cho hắn xem qua thoáng một phát. Tông môn pháp khí. Xấu xí đại hán tiếp nhận vật ấy, xem xét phía dưới, lập tức sắc mặt đại biến. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ xuống, trong lòng cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này không phải cái gì trang giấy, rõ ràng là một đạo có chút quái gì phù lục mà thôi. Nhưng thấy này phù lục mặt ngoài bạch quang mịt mờ, thượng diện rậm rạp chẳng chịt minh ấm lấy một ít nhìn như có chút cổ xưa huyết sắc phù văn, giấy một góc ấm có thái thanh môn chỉ mỗi hắn có ấm ký. Người nhà đầu kia có ý tứ gì, chính là một miếng thông mạch linh phù, vậy mà để cho ta ký kết pháp khế. Xấu xí thanh niên lại chửi ầm lên: "Các hạ đã đáp ứng cùng đi tiểu nữ tử đi một chuyến, ký kết cái này pháp khế lại có gì không ổn?" Nữ đệ tử gặp tình hình này, lông mày kẻ đen nhíu một cái, cũng có chút tức giận hỏi ngược lại. Xấu xí đại hán đem trên tay pháp khế hướng kim ngọc hoàn trên người quăng ra. Hừ, một tiếng về sau, không nói hai lời xoay người đã đi ra quầy hàng. Rất hiển nhiên hắn trước kia rõ ràng cho thấy đập vào đem thông mạch phù lừa gạt đến tay ý định, về phần sau đó phải chăng thực hội cùng nàng này đi, chỉ sợ lại là lưỡng nói sự tình. Mặt khác người vây quanh tuy nhiên cũng đúng cái kia thông mạch linh phù thèm nhỏ dãi, nhưng nhìn qua nữ tử trong tay pháp khế, lại hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám ngậm miệng không nói. Liễu Minh mặc dù không rõ ràng lắm cái này pháp khế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua quầy hàng bên trên thật sự rõ ràng một miếng thông mạch linh phù, tâm niệm lại nhanh chóng chuyển động không thôi. Phải biết rằng, hắn bây giờ cách pháp lực hấp thu ngày đã không xa, trùng kích ngưng dịch hậu kỳ lửa xém lông mày, mà tức liền có trước giá tiền rất lớn thu mua đến hai khỏa đan dược. Vẫn cảm giác được không quá bảo hiểm. Dù sao hắn linh mạch tư chất thật sự quá thấp. Mà nếu muốn như vậy trong thời gian ngắn tích góp từng tí một xa hai vạn điểm cống hiến đi đổi lấy cái này thông mạch linh phù, lại không phải hoàn thành nội điện những suy nhất một lần kia cao điểm cống hiến nhiệm vụ không thể. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp cùng trước mắt nữ tử đi đến một chuyến đến nhanh. Chỉ là người này gọi Kim Ngọc Hoàn nữ đệ tử, cũng không cáo chi tu cùng đi nàng chỗ đi chỗ nào, lại để cho Liễu Minh trong nội tâm cũng có điều cố kỵ. Mà đối với cái kia trong tôn pháp khế, hắn ngược lại cũng không qua để ý nhiều. Bất quá, Liễu Minh đứng tại nguyên chỗ tại châm trước trong chốc lát sau, vẫn không thể nào ngăn cản thông mạch linh phù hấp dẫn, quyết định lên trước đến hỏi hơn mấy câu nói sau. Nhưng ngay tại hắn ý định tiến lên thời điểm, đột nhiên đám người ra ngoài hiện vài tên ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức bộ dáng nam tử, nghênh ngang tách ra đám người, đi tới Kim Ngọc Hoàn quầy hàng trước. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 506, tông môn pháp khế. Kim Ngọc Hoàn ngẩng đầu nhìn thấy cái này vài tên ngoại môn đệ tử đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lập tức đại biến, hai mắt thẳng tắp nhìn qua trong đó một gã xấu xí thanh niên, tựa hồ nhận thức người này. Kim sư muội, ngươi tựa hồ lại đã quên Xa Thông Thiên Các sư huynh dặn dò. Các vị nếu là không có chuyện gì cũng đừng có cho Kim sư muội thêm phiền toái gì. Một xanh khắc trên mặt gồ về, tướng mạo có phần xấu xí người lùn thanh niên hắc hắc một tiếng về sau đoạt trước nói. Người lùn báo ra Xa Thông Thiên danh tự về sau, người vây xem phần lớn mặt lộ vẻ mặt, ngay sau đó lại là một mảnh bạo động. Xa Thông Thiên, tự là Xa gia tên kia tuổi còn trẻ liền thành nội môn đệ tử chi nhân. Không biết ai thấp giọng nói vài câu, hơn phân nửa người vây xem lập tức không nói hai lời xoay người rời đi, mặc dù là còn lại không đi chi nhân cũng là nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kim Ngọc Hoàn quầy hàng chung quanh lại trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Liễu Minh mặc dù không biết cái này Xa Thông Thiên địa vị, nhưng nghe nói vây xem đám người nói, Xa gia tựa hồ có chút bối cảnh, mà Xa Thông Thiên tại ngoại môn đệ tử trong tựa hồ cũng danh khí không nhỏ bộ dạng, mà nghĩ lại, nàng này có thể đơn giản xuất ra một miếng thông mạch phù chắc hẳn cũng chắc chắn cái gì địa vị. Các sư huynh lại để cho chúng ta truyền cái lời nói, hỏi một chút ngươi chuyện kia cân nhắc thế nào. Xấu xí thanh niên gặp vây xem đám người đi thì đi trầm mặt, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Kim Ngọc Hoàn nhìn thanh niên liếc, sắc mặt có hơi trắng bệch nhưng thần sắc lạnh như băng, không có chút nào trả lời ý tứ. Kim sư muội, chúng ta cũng không là lần đầu tiên tới tìm ngươi rồi, theo ta được biết các ngươi Kim gia cùng Xa gia đến tựu là mấy trăm năm gia tộc thế sao? Như thế chuyện tốt giống như dệt hoa trên gấm, cần gì mọi cách cân nhắc. Một danh khác nho sinh bộ dáng thanh niên thấy vậy nữ giữ im lặng, dùng so sánh hòa hoãn ngữ khí khuyên. Các ngươi hết hy vọng à, ta tuyệt sẽ không đáp ứng Xa Thông Thiên. Kim Ngọc Hoàn lúc này sắc mặt tái nhợt, hàm răng khẽ cắn đáp, trong ánh mắt lại toát ra vài phần kiên định. Nghe nói lời ấy, cái kia xấu xí thanh niên cùng cái kia người lùn xấu xí thanh niên có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, nho sinh bộ dáng thanh niên tắc thì không khỏi lắc đầu. Hừ, các sư huynh đã có lời nói trước đây rồi, ngoại môn ai hội không biết tốt xấu ra tay giúp đỡ ngươi. Kim sư muội, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta còn có thể lại đến. Xấu xí thanh niên cố ý giọng to nói vài câu. Mấy người kia vài tiếng cười lạnh về sau cũng không nói thêm gì nữa, nghênh ngang rời đi. Lúc này Kim Ngọc Hoàn Ngọc Sung tái nhợt, ngẩng đầu quan sát còn lại người vây quanh, mọi người đều tránh được ánh mắt của nàng. Trong nội tâm nàng lạnh lẽo, đứng dậy, đem quầy hàng vừa thu lại, rồi sau đó tại mọi người nhìn soi mói, vẻ mặt ảm đạm dọc theo hướng phố Nam đảo hướng phường thị lối ra đi đến. Vừa ra phường thị, nàng nhẹ nhàng vừa bấm quyết, một đóa mây trắng đem thứ nhất nắm, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này còn lại vài tên tại phủ cận người vây quanh, lại là một hồi nghị luận nhau nhau. Theo ta được biết, cái này Kim gia cùng Xa gia xác thực là thế gia. Có thể cái kia đều là tốt mấy trăm năm trước sự tình, lúc ấy hai nhà đều ra qua một gã chân đan cảnh giới bí truyền đệ tử, hơn nữa hai nhà cũng là lẫn nhau giao hảo. Chỉ tiếc từ khi Kim Ngọc Hoàn tổ tiên vô ý vẫn lạc sau, Kim gia nhất gần trăm năm liền dần dần xuống dốc rồi. Hắn trong tộc hôm nay liền hóa tinh cường giả đều không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có Kim Ngọc Hoàn nàng này, hay vẫn là cho mượn tổ tiên chi quang, mới thành ngoại môn ngưng dịch cảnh đệ tử. Một gã 6-70 tuổi, mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức tóc bạc lão giả, hướng bên cạnh một gã râu quai nón đồng bạn nói ra: Kim gia ta là không quá rõ ràng, thế nhưng mà xa gia ta hay vẫn là có biết một hai. Các trong gia tộc hiện tại nhưng có mấy danh hóa tinh kỳ tộc nhân, mà cái kia Sa Thông Thiên tư chất không tệ, tại trên việc tu luyện càng là rất có thiên phú, tuổi còn trẻ đã bị Thiên Kiếm Phong trưởng tòa chọn chúng thu nổi môn đệ tử, càng là tại ngắn ngủm mấy năm liền đạt đến ngưng dịch hậu kỳ, mà lại hay vẫn là một gã kiếm tu, có thể nói là xa xa có tiềm lực nhất đệ tử, nghe nói thậm chí bị một vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn chúng, thậm chí về sau nói không chừng sẽ trở thành bí truyền đệ tử. Nhắc tới cũng kỳ, dùng Sa Thông Thiên thực lực bây giờ cùng Sa gia thế lực, tìm một gã song tu bầu bạn còn không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình có thể hắn lại chỉ tên muốn Kim Ngọc Hoàn, không biết trong đó phải chăng có ẩn tình khác. Dâu quai nón nam tử ở một bên nói ra. Như thế nói đến, năm gần đây hai nhà trở mặt thành thù cũng là bởi vì nàng này thề sống chết không theo chuyện song tu. Tóc bạc lão giả nghe vậy, lộ ra một tia kinh dị. Nàng này nhiều lần cự tuyệt xa ra một phen ý tốt, đoán chừng là chọc giận Sa Thông Thiên. Người này khắp nơi cảnh cáo những cùng kia Kim Ngọc Hoàn đi khá gần một ít ngoại môn đệ tử cùng bình thường đệ tử thân xưng, nếu người nào trợ giúp Kim Ngọc Hoàn tựu là cùng hắn đối nghịch. Một ít người sợ dẫn xuất sự cố, không thể không làm bất hòa Kim Ngọc Hoàn, nếu không nàng này cũng không trở thành xuất hiện tại trong phường thì dùng một miếng giá trị kinh người thông mạch phù tới tìm cầu người khác hỗ trợ tình trạng rồi. Dâu quai nón nam tử cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Những người khác đã ở một hồi nghị luận về sau, như vậy nhao nhao đã đi ra. Một bên Liễu Minh nghe nói cái kia Sa Thông Thiên chỉ là một gã ngưng dịch kỳ nội môn đệ tử, lúc này trong nội tâm một phen tự định giá, đột nhiên bước nhanh hướng Kim Ngọc Hoàn ly khai phương hướng đi đến. Vừa ra phường thì sau đại môn, liền bay lên không khu vân phi độn mà đi rồi. Thái Thanh phường thì phía nam bay qua hai tòa hơn 10 trượng cao tiểu sơn, là mảnh cực rậm rạp hồng phong lâm, phóng nhãn nhìn lại giống như một cái biển lửa. Nơi đây thường có một loại dùng hồng sắc phong diệp thực độc trùng, hồng diệp trùng qua lại, mà này trùng ngoại trừ có thể dùng đến chế tác một ít bình thường thuốc giải độc bên ngoài cũng không mặt khác giá trị, cho nên nơi đây người bình thường yên khi hữu đến. Một gã khuôn mặt thanh tú, mặt màu trắng cẩm bào nữ tử lại đang đứng tại chỗ rừng sâu. Hắn biểu hiện trên mặt âm tình bất định, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, đúng là Kim Ngọc Hoàn nàng này. Một canh giờ trước, nàng ly khai phường thì không bao lâu, vừa bay qua một cái ngọn núi chuẩn bị trở về tông môn đồng phủ thời điểm, đột nhiên vang lên bên tai một câu nhàn nhạt truyền âm. Kim cô nương, tại hạ nguyện ý cùng đi đi chỗ đó địa phương nguy hiểm, đổi lấy cô nương trong tay cái kia miếng thông mạch phù. Nếu là cô nương nguyện ý, một lúc lâu sau, phường thị phía nam hồng phong rừng rậm tương kiến. Mà truyền âm chi nhân tựa hồ tu khá cao, Kim Ngọc Hoàn dùng bí thuật dò xét chung quanh phương viên vài dặm nổi, lại vô pháp phát hiện người này chút nào tung tích, lại để cho trong nội tâm nàng một phen do dự về sau, hay vẫn là thay đổi phương hướng hướng phía nam hồng phong lâm phá không mà đến. Ước chừng lại đợi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, cây lâm mố cái phương hướng truyền đến một hồi sàn sạt thanh âm, sau đó một cái thân ảnh màu đen lói lên mà hiện. Lại một cái mơ hồ về sau, một gã áo bào xanh thanh niên liền xuất hiện tại Kim Ngọc Hoàn trước mặt. Đúng là Liễu Minh. Không biết các hạ chứ còn chưa nói ra miệng. Kim Ngọc Hoàn dùng tinh thần lực quét qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt vị này chỉ vẹn vẹn có ngưng dịch trung kỳ tu. Mặt ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức thanh niên. Kim cô nương tại hạ nguyện ý cùng đi đi chỗ đó địa phương nguy hiểm, cũng có chịu không cam đoan ma chu toàn. Cô nương tại trong phường thì nguyện ý dùng một miếng thông mạch phù đem tặng, bây giờ là hay không vẫn đang hữu hiệu. Liễu Minh nghiêm sắc mặt, mở miệng nói thẳng. Thật có việc này. Chỉ có điều vì sư huynh này tiểu nữ muốn đi chi địa gì thường nguy hiểm, thực lực không đủ, chỉ sợ. Kim Ngọc Hoàn đánh giá Liễu Minh sổ mắt. Trước mắt vị này thanh niên tướng mạo thường thường, dáng người cũng chỉ là bình thường. Ngưng dịch trung kỳ tu so về phường thì tên kia ngưng dịch hậu kỳ đại hán còn thấp một ít, trên mặt lộ ra vài phần vẻ chần chờ. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, theo một hồi keng keng tiếng vang lên, một cánh tay tăng vọt mấy lần. Lập tức hướng trên mặt đất mãnh kích một quyền. Đột nhiên, nàng này cảm giác được một cỗ kinh người linh áp đập vào mặt, so với ngưng dịch hậu kỳ đệ tử còn muốn khổng lồ vài phần bộ dạng, lại để cho hắn trong nội tâm cả kinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất cũng mãnh liệt lay động kịch liệt một hồi. Đồng thời một hồi cuồng phong hướng bốn phương tám hướng mang tất cả ra, xoáy lên đầy trời bụi đất, tràn ngập bụi đất tán đi sau. Địa một cách đằng trước mấy trượng đại hố sâu rõ ràng có thể thấy được, trong hầm còn có một chút hồng phong cây bị bẻ gãy. Ngã trái ngã phải tán lạc tại từ trong hầm. Kim Ngọc Hoàn nhìn xem mặt đất hố sâu, lại không khỏi nhìn Liễu Minh liếc. Trên mặt tràn đầy giật mình biểu lộ. Không biết Kim cô nương bây giờ là hay không thỏa mãn. Liễu Minh đem màu đen khí kình vừa thu lại mà lên, cười nhạt một tiếng nói. Các hạ thực lực kinh người, lần này như thì nguyện ý cùng đi tiểu nữ tiến về trước. Sau khi chuyện thành công, ước định thông mạch phù tự nhiên giao cho. Kim Ngọc Hoàn trên mặt sắc mặt vui mừng gấp nói gấp. Rất tốt, bất quá Liễu mố đồng dạng cũng có lưỡng điều kiện. Liễu Minh vẻ mặt thong dong chi sắc, lông mi nhảy lên rồi nói ra. Sư huyên có gì yêu cầu cứ nói đừng ngại. Nàng này hiển nhiên cũng không ngờ tới Liễu Minh lại vẫn có điều kiện, nao nao xuống mới mở miệng hỏi. Thứ nhất, Liễu mố trước tiên có thể cùng cô nương ký kết cái kia tông môn pháp khí, nhưng là cái kia thông mạch phù trước hết sao cho tại hạ trong tay. Thứ hai, tại hạ ra tay giúp trợ cô nương sự tình, không muốn bị người thứ ba biết rõ, tại hạ cũng không muốn không duyên cớ đắc tội một gã nội môn đệ tử cùng phía sau hắn gia tộc. Liễu Minh một bộ không dung đối phương không đáp ứng bộ dạng. Liễu huyên chỗ điều kiện tiểu nữ tử đáp ứng là. Bất quá phương pháp này khế cũng phải tại chỗ ký xuống. Kim Ngọc Hoàn tâm niệm cấp truyền. Hồi tưởng hôm nay phường thị một chuyến, chắc hẳn về sau không tiếc đắc tội xa thông thiên mà nguyện ý ra tay giúp trợ người của nàng càng là giải rác không có mấy, cắn răng một cái về sau cũng tự một tiếng đáp ứng xuống. Dứt lời, nàng theo trong tay áo lại lấy ra cái kia trương thanh quang mịt mờ tôn môn pháp khế, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh trước chỉ là xa xa thoáng nhìn, đương khẩu đem pháp khế sán ở cái trán. Dùng thần thức quét qua, một chuyến chữ nhỏ chậm rãi hiện hiện mà ra, bên trong nội dung bất ngờ ước định ký tên người cần trong tương lai trong một tháng cùng Kim Ngọc Hoàn nàng này đi một chỗ, cũng cam đoan hắn an toàn dưới tình huống, hiệp trợ hắn hoàn thành một kiện tài năng lực trong phạm vi sự tình. Đây là môn đặc chế tông môn pháp khế. Một khi dùng tinh huyết ký kết về sau, ký kết song phương chỉ có thể dựa theo pháp khế bên trên ước định làm việc, tùy ý một phương trái với thượng diện ước định đều tao ngộ pháp khế chi lực cắn trả chi lực, nhẹ thì thần hồn gặp trọng thương, nặng thì tinh huyết nhiên đốt mà vong. Đương nhiên nếu là tu còn hơn luyện chế pháp khế chi nhân, tự có thể không bị pháp khế chi lực ước thúc. Mà phương pháp này khế chỉ có chân đan cảnh đã ngoài chi nhân mới có thể luyện thế. Kim Ngọc Hoàn gặp Liễu Minh ánh mắt một chút ti trần chờ về sau, liền vội vàng giải thích nói. Liễu Minh tự nhiên không có nghĩ qua cái này trái với pháp khế sự tình, lúc này miệng phun một ít đoàn tinh huyết, lại một tay hướng thứ nhất điểm về sau, liền hạ xuống pháp khế phía trên. Pháp khế mặt ngoài thanh quang lóe lên về sau, tinh huyết liền chậm rãi chui vào trong đó, pháp khế góc dưới bên trái lập tức nổi lên nhàn nhạt huyết quang, lại một lát sau, huyết quang ngưng tụ, bất ngờ kết xuất một miếng rượu gì huyết sắc phù văn. Hắn đem pháp khế lúc này trả lại cho Kim Ngọc Hoàn. Về sau nữ nhìn pháp khế bên trên vết máu, thở dài một hơi nhẹ gật đầu, cũng nhổ ra khẽ đảo nấm mốt tinh huyết. Tại Liễu Minh chỗ kết vết máu bên cạnh lại ngưng ra một miếng vết máu kinh. Liễu Minh xem qua về sau, lúc này mới đem pháp khí cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong ngực. Liễu Huyên coi được rồi, cái này là làm báo thù lao thông mạch linh phù. Kim Ngọc Hoàn vung tay áo, một miếng thanh quang mịt mờ phù lục vừa bay mà ra cũng vững vàng rơi vào Liễu Minh trong tay. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 507. Tái nhập phường thị. Liễu Minh vừa tiếp xúc với qua thông mạch linh phù, lập tức rót vào tâm thần xem xét, như vậy liếc cẩn thận kiểm tra không sai sau liền đem hắn thu nhập bên hông tu vi loa ở bên trong. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hay vẫn là toát ra không cách nào che lớp vẻ vui thích. Kim cô nương, hiện tại có thể cho tại hạ biết lần này chỗ đi chỗ đó địa phương nguy hiểm ở nơi nào, tại hạ cần chuẩn bị mấy thứ gì đó. Liễu Minh nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái trước mắt. Lần này chỗ đi chỗ là một cái hàn đàm, ta muốn lấy một kiện tổ tiên lưu lại bảo vật, bất quá này đầm quanh năm kỳ hàn vô cùng, âm lãnh chi khí nồng đậm, sư huyên cần nhiều chuẩn bị vài món hỏa thuộc tính linh khí. Kim Ngọc Hoàn suy nghĩ một chút qua đi, rốt cuộc sắp sửa đi chỗ cáo chi Liễu Minh một ít gì đó. Nghe nói là một chỗ hàn đàm, Liễu Minh cũng không có để ý nhiều, chỉ là đến cái kia hỏa thuộc tính linh khí, không khỏi một hồi đau lòng. Trước đây đã tại trong tông phường thì đem tiểu viêm giới đoạt được tài liệu kể hết trào hằng không còn, nếu không đem bên trong một ít hỏa thuộc tính linh thú tài liệu cầm lấy đi được tiếp đổi lấy cùng loại linh khí, định có thể tiết kiệm không ít phí tổn, nhất là cái kia cử dương một càng là luyện chế hỏa thuộc tính linh khí thật tốt tài liệu. Xem ra hắn chỉ có thể lại đi một chuyến phường thì rồi. Huống hồ trước đây vội vàng ly khai phường thì truy đuổi nàng này, hắn nguyên tựu có nhiều thứ còn chưa mua. Sư huyên có cái gì chỗ không ổn sao? Kim Ngọc Hoàn phát giác Liễu Minh sắc mặt có chút khác thường, nhẹ giọng hỏi. Không có, hai chúng ta ngày sau xuất phát, mặt khác Kim cô nương đến lúc đó tận lực lặng lẽ ly khai, không muốn để người chú ý. Liễu Minh khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thông mạch linh phù đã đến tay, lại có lưỡng viên thuốc phụ trợ. Hắn việc cấp bách là sớm ngày chấm dứt việc này, hồi động phủ đóng cửa đột phá bình cảnh. Tựu theo sư huyên nói, lưỡng ngày sau chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Kim Ngọc Hoàn gật đầu đáp. Sau đó đơn giơ tay lên, một miếng ngọc giản bắn ra. Liễu Minh một tay một chảo, đem ngọc giản hướng đầu lâu trong một sán, đem thần thức hướng trong đó quét qua về sau, liền gật đầu đem hắn thu. Kim cô nương nếu là không có chuyện gì khác tình giao đại, tại hạ tựu cáo từ trước. Liễu Minh chắp tay thi lễ về sau, quay người tựu phải ly khai. Đúng rồi, tiểu nữ tử còn không biết sư huyên danh tự, không biết. Kim Ngọc Hoàn trên mặt phát ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Tại hạ Liễu Minh. Liễu Minh cũng không nói thêm gì, bắt pháp quyết. Liền hóa thành một đạo màu đen độn quang hướng phường thị phương hướng phi độn mà đi. Kim Ngọc Hoàn tại nguyên chỗ lại trầm ngâm sau một lúc lâu, mới đủ dẫm một đóa mây trắng, hướng một phương khác hướng khu vân phi đi. Một lúc lâu sau, một thân áo bào xanh Liễu Minh xuất hiện lần nữa tại Thái Thanh Phường thị mố con đường trong. Hơi chút đi bộ về sau, hắn đi vào bên đường một nhà cao hơn 10 trượng, nhìn như rất có quy mô linh khí giao dịch cửa hàng. Cửa ra vào tấm biển bên trên ghi có phiền hương các ba chữ to. Liễu Minh mới vừa vào này các, trông thấy phía sau quầy một cái ghế bên trên, một gã vải thô quần áo cách ăn mặc trung niên nam tử chính gắt gao chằm chằm vào trong tay một thanh đã có chỗ tổn hại phi đao. Tài liệu luyện khí giao dịch tại các lầu 2, linh khí luyện chế cùng giao dịch tại các lầu 3. Cảm giác được có người tiến vào cửa hàng, nam tử cũng không ngẩng đầu, mà là nhàn nhạt nói một câu. Liễu Minh ngược lại cũng không nói gì, dạo bước trực tiếp chạy lên lầu. Vừa đến lầu 3, Liễu Minh trông thấy trong phòng một gã 30 xuất đầu phong độ nhẹ nhàng áo bào trắng nam tử đang cùng một gã tướng mạo bình thường lại dáng người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử thưởng thức trà bắt chuyện lấy. Phan tiểu thư, xem ra có sinh ý đến rồi, tại hạ còn có chút sự tình. Ngày khác sẽ cùng tiểu thư thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Áo bào trắng nam tử gặp Liễu Minh tiến đến, đứng dậy hướng nữ tử tạm biệt. Đợi cái kia linh khí luyện chế sau khi thành công, tiểu nữ tử đính hôn tự công tử đưa đi. Áo bào trắng nam tử hướng Liễu Minh khách khí mỉm cười về sau, liền bước đi hướng về phía thang lầu. Tiểu nữ tử phiền Tiêu Hương, xin hỏi vị công tử này là muốn luyện chế linh khí hay vẫn là mua sắm thành phẩm linh khí? Nàng này hướng Liễu Minh kiều mi cười cười sau hỏi. Còn có hỏa thuộc tính linh kiếm, tại hạ muốn một thanh. Liễu Minh lông mi nhảy lên, bình tĩnh nói. Công tử chờ một chút một lát. Liên Nhi, dâng trà. Nàng này vời đến một bên một gã 15-16 tuổi nha hoàn về sau, điện vẻ mặt thong dong hướng về sau phòng đi đến. Tên kia nha hoàn lúc này cho Liễu Minh rót một chén linh trà về sau, liền giữ im lặng đứng ở một bên. Liễu Minh có chút mở ra chén tre, một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi, có chút lướt qua một ngụm về sau, hắn nhẹ giọng tự nói một câu trà ngon. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, nóng bỏng nữ tử từ sau phòng đi ra, trong tay tắc thì bưng lấy một dài một ngắn hai cái hộp ngọc. Công tử đợi lâu, cái này có hai thanh hỏa thuộc tính linh kiếm, một thanh là thập nhị trọng cấm chế trung phẩm linh kiếm, một cái khác đem thì là gần đoạn thời gian vừa mới luyện chế mà thành 29 trọng cấm chế cực phẩm hỏa thuộc tính linh kiếm xích hoàng. Nóng bỏng nữ tử đem hai cái hộp ngọc đặt trên bàn, hướng Liễu Minh trước mặt nhẹ nhàng đẩy, cười khanh khách nói. Liễu Minh mở ra hơi ngắn cái kia chỉ hộp ngọc, nương theo một cỗ nhiệt lưu, một thanh xích sắc tiểu kiếm vừa bay mà ra. Hắn một tay kiếm quyết cùng một chỗ, một đạo pháp quyết liền xuất tại tiểu trên thân kiếm. Tiểu kiếm trên không trung khẽ run lên về sau, vô số hồng sắc phù văn tại trên thân kiếm hiện hiện, cũng nhanh chóng ở thân kiếm chung quanh ngưng tụ thành 12 tầng hơi mỏng văn trận cũng ông ông tác hưởng. Quả nhiên là thập nhị trọng cấm chế trung phẩm linh khí, việc này dùng để chắc hẳn cũng đủ rồi. Liễu Minh âm thầm tự định giá một câu về sau, hay vẫn là nhìn không được hiếu kỳ mở ra dài một cái khác chỉ hộp ngọc, lập tức một hồi sóng nhiệt đập vào mặt đánh út lại. Một thanh toàn thân kim sắc, mặt ngoài ánh lửa lưu chuyển tiểu kiếm phát ra một tiếng thanh minh phóng lên trời, lơ lửng tại không trung. Hắn khóe mắt run rẩy thoáng một phát, nhưng giữ im lặng khoát tay, hướng về phía kiếm nhỏ màu vàng kim liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết đi. Tiểu kiếm run lên xuống, lập tức kim mang đại phóng, kim sắc hỏa diễm đem ngọn chuôi tiểu kiếm đều bao bọc ở trong đó, theo kim diễm một hồi phiên cồn, ầm ầm hình thành một chỉ kim sắc tiểu điểu hư ảnh, hai cánh chấn động phía dưới trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên lên cao non nửa. Sau đó hỏa diễm dần dần tản ra. Anh, một tiếng, vô số kim sắc phù văn từ nhỏ kiếm trong tuôn ra, ngưng tụ thành từng đợt mơ hồ không rõ văn trận. Liễu Minh hai mắt nhắm lại, tan vỡ phía dưới quả nhiên có 29 trọng nhiều, không khỏi gì thường tâm động. Lại bắt pháp quyết về sau, không trung lưỡng thanh phi kiếm, su su, hai tiếng bay trở về ngọc trong hộp. Không biết cái này hai thanh linh kiếm đều là giá bao nhiêu cách. Liễu Minh cưỡng chế trong nội tâm kích động, thần sắc không thay đổi trầm giọng hỏi. Trung phẩm linh kiếm 5 vạn linh thạch, cực phẩm linh kiếm 85 vạn linh thạch. Nếu là công tử mua sắm chuôi này cực phẩm linh kiếm, cái kia trung phẩm linh kiếm tựu miễn phí tặng cùng công tử rồi. Nữ tử không chút do dự báo giá đạo. Nói thật, 85 vạn linh thạch tại Liễu Minh trong mắt xem ra cũng không đắt. Kiếm này dù sao cũng là một thanh ít có cực phẩm linh khí, coi như là hiếm thấy chi vật. Chỉ là tự mình sở tu cũng không phải hỏa thuộc tính công pháp, trên người trong lúc nhất thời cũng không nhiều như vậy linh thạch. Hơi chút châm trước về sau, hắn đem cái con kia dài hộp ngọc đẩy hồi cho nóng bỏng nữ tử một bên, nhận cái con kia nhỏ bé hộp ngọc, theo bên hông trong bao vải lấy ra 5 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho hắn làm nữ tử trong tay. Liên Nhi, đem hộp ngọc phóng trở về đi. Nóng bỏng nữ tử hơi chút chần chờ về sau, liền đem hộp ngọc cùng linh thạch vừa thu lại, rồi sau đó đem hộp ngọc giao cho hắn làm một bên gọi Liên Nhi nha hoàn. Nha hoàn tiến lên hai bước tiếp nhận hộp ngọc về sau, liền đi đến bên trong phòng đi thẳng đi. Không biết công tử còn cần muốn dùng cái gì, tiểu nữ tử có thể tống hiến sức lực. Nàng này tựa hồ không có để ý Liễu Minh cũng không mua sắm cực phẩm linh kiếm sự tình, như trước vẻ mặt nhiệt tâm tiếp tục hỏi. Một vị sư huyên nắm tại hạ đến phường thì mua hai cái cao giai túi dưỡng hồn, bất quá các hạ nơi này là bán ra linh khí cửa hàng, chắc hẳn sẽ không ra bán túi dưỡng hồn a. Liễu Minh sờ lên cái mũi, hơi nhưng cười nói. Trước hắn đã tại phường thì đi dạo một vòng, cùng hắn trước kia sử dụng cái chủng loại kia cấp thấp túi dưỡng hồn ngược lại là nhìn thấy không ít quầy hàng cùng cửa hàng đều có bán, nhưng này trung giai túi dưỡng hồn hỏi mấy gia đô nói thẳng không có. Cao giai đã ngoài túi dưỡng hồn bực này không thấy nhiều chi vật. Công tử xem như tìm đúng người. Nóng bỏng nữ tử lộ ra một tia kinh dị hướng Liễu Minh nhìn một cái, lại tự nhiên cười nói đạo. Hẳn là cô nương ở đây ngoại trừ bán linh khí còn bán túi dưỡng hồn. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, nhưng trên mặt chút nào gì sắc không lộ nói. Thái Thanh rất nhiều ngoại môn đệ tử sử dụng túi dưỡng hồn đều xuất phát từ gia huyên chi thủ. Chỉ là gia huyên bình thường đều tại hắn trong động phủ đóng cửa không xuất ra, công tử nếu thật muốn phải đợi bên trên một canh giờ. Không sao. Liễu Minh lại uống một ngụm trà, mím môi về sau nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử vỗ bên hông, tay lấy ra kim sắc phù lục trong miệng niệm về sau. Hướng thứ nhất chỉ kim sắc phù lục trên không trung đốt. Một đạo kim quang tắt thì theo cửa sổ lói lên tức thì, hạ một khắc phù lục liền hóa cho tàn. Chưa tới một canh giờ về sau, một gã mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức cao lớn trung niên nam tử đi đến lâu đến. Tiêu Hương, là ai cần trung giai túi dưỡng hồn? Là vị công tử này. Nóng bỏng nữ tử vội vàng đứng dậy, tự nhiên cười nói. Tại hạ muốn mua hai cái cao giai túi dưỡng hồn, các hạ tại đây còn có. Liễu Minh cũng đứng dậy cười nói. Nguyên lai là vị sư đệ này a. Nam tử cao lớn gặp Liễu Minh cũng mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, cười hì hì đã đi tới, theo bên hông giật xuống hai cái đen kịt như mực áo ra, ném tới. Liễu Minh một tay một chảo tiếp được áo ra, lập tức cảm thấy một cỗ có phần nồng đậm dâm mát chi khí từ đó truyền ra, phẩm chất rõ ràng không phải hắn trước kia sử dụng túi dưỡng hồn có thể so sánh, áo da mặt ngoài vài vòng màu đen văn trận cũng gì thường rõ ràng. Không biết cái này hai cái cao giai túi dưỡng hồn, giá bao nhiêu cách? Liễu Minh thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Một chỉ 6 vạn linh thạch, hai cái 10 vạn a. Cao lớn thanh niên sảng khoái hồi đáp: đa tạ vị sư huynh này, tại hạ còn có việc trước cáo từ. Liễu Minh lại từ bên hông móc ra 10 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho hắn làm nũng bỏng nữ tử về sau, liền không nói hai lời đi xuống lầu. Liễu Minh đi không lâu sau: tứ ca, 6 vạn nhất chỉ cao giai tối dưỡng hồn, dì muốn 10 vạn lượng chỉ bán không sai người. Nóng bỏng nữ tử trong đôi mắt đẹp tinh quang không ngừng lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi: muội muội không phải nói người này đúng là trước bán ra những hỏa thuộc tính kia tài liệu chi nhân? Theo ta được biết, sắp tới trong tông môn bát đại ngoại viện đã tiến hành một lần môn thí luyện, địa điểm đang tại tiểu viêm giới, hơn nữa trong đó tựa hồ còn xảy ra một ít biến cố, vẫn lạc chi nhân lại vượt qua nửa số. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ có sự tình. Mà người này chẳng những còn sống sót, cũng có thể được đến nhiều như vậy tài liệu, nghĩ đến quyết không phải bình thường ngoại môn đệ tử như vậy đơn giản. Nam tử cao lớn thanh âm trầm xuống đạo: ta cũng hiểu được có chút kỳ quặc, nghĩ đến người này mua sắm túi dưỡng hồn hơn phân nửa cũng là tự cho là đúng rồi, nóng bỏng nữ tử lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tóm lại, chúng ta cùng như thế có tiềm lực đồng môn giao hảo cũng không phải một chuyện xấu. Lúc này Liễu Minh sớm đã đi xa, đương nhiên không biết hai huynh muội lần này nói chuyện. Hắn lại từ mấy cái quầy hàng bên trên mua đi một tí hỏa thuộc tính phù lục cùng đan dược về sau, liền rời đi phường thị, đủ dẫm một đóa hắc vân hướng đồng phủ phương hướng bay đi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508. Hàn Đàm. Liễu Minh vừa về tới đồng phủ, không nói hai lời thẳng đến mật thất mà đi. Hắn vừa mới bước vào mật thất, một tay vỗ bên hông túi dưỡng hồn, một cỗ hắc khí một cuốn mà ra, sương mù một hồi phiên cồn về sau, lộ ra một chỉ lòng bàn tay lớn nhỏ ngân sắc cốt hạt cũng nhảy lên đã đến trên bả vai hắn. Chủ nhân, bên tai truyền đến cốt hạt thanh âm non nớt. Liễu Minh thò tay khẽ vuốt thoáng một phát cốt hạt phần lưng, sau đó đem kia túi dưỡng hồn đặt ở trên mặt đất, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng hắn nhẹ nhẹ một chút. Cái túi bên trên hiện ra từng đạo ngân sắc linh văn cũng có chút sáng ngời, tùy theo một đại cổ âm hàn chi khí từ đó mang tất cả mà ra. Hắn lập tức đem một chỉ mới mua đích cao giai túi dưỡng hồn hướng không trung ném đi mà lên, đồng thời trong tay pháp quyết biến đổi, áo da bên trên màu đen văn trận sáng ngời, một cỗ cường đại hấp lực theo miệng túi trong cuồng quyển mà ra. Phụ cận âm khí trên không trung có chút ngưng tụ về sau, liền hướng trong túi ra tuôn ra mà đi. Một lát sau, mật thất trung nguyên trước túi dưỡng hồn bên trong âm khí liền bị ca dai túi dưỡng hồn quét qua là hết. Rồi sau đó Liễu Minh hướng không trung một tay một chảo, mới túi dưỡng hồn liền phi vào trong tay. Liễu Minh đơn giản cùng cốt hạt câu thông vài câu về sau, vỗ túi dưỡng hồn, cốt hạt thân hình quay tròn một chuyến, hóa thành một đạo màu đen sương mù một cuốn sau hút vào trong túi. Chủ nhân, mới cái túi thoải mái nhiều hơn. Bên tai lại truyền tới nữ đồng thanh âm êm ái, trong lời nói không thể che hết một tia mừng rỡ. Rất tốt, ngươi cảm thấy áp dụng là được. Liễu Minh tại xác nhận cốt hạt thích ứng mới túi dưỡng hồn về sau, cũng yên lòng đem áo ra hướng bên hông một phóng, khoanh chân mà ngồi, đơn tay vừa lộn lấy ra một chỉ hộp ngọc, đơn vươn tay ra một ngón tay, xông thứ nhất điểm. Vèo, một tiếng. Nắp hộp một đánh mà khai, xích sắc tiểu kiếm từ đó vừa bay mà ra. Huyền tại một cái lớn gần trường pháp trận trên không. Lúc này, Liễu Minh trong miệng nói lẩm bẩm. Mười ngón sông xích sắc tiểu kiếm liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Giữa không trung xích sắc linh kiếm lập tức không ngừng rung động lắc lư, rầm rạp chẳng chịt xích sắc phù văn từ đó hiện hiện mà ra. không hề đứt đoạn phát ra ông thanh âm nhao nhao bạo liệt mà khai, hóa vô số hỏa hoa văng khắp nơi bay vụt. Xích sắc tiểu kiếm liền tại trong ngọn lửa chậm rãi xoay tròn. Nửa canh giờ qua đi, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết dừng lại. Xích sắc linh kiếm mặt ngoài một hồi ánh lửa chen chúc mà ra, sau hướng bốn phía một cuốn mà khai. Linh kiếm bên trên tầng thứ nhất cấm chế phù trận tự trở nên rõ ràng có thể thấy được. Tại cảnh giới thăng, lại có hỏa luyện chân kinh nơi tay, Liễu Minh đối với cái này chui chỉ vẹn vẹn có thập nhị trọng cấm chế trung phẩm linh khí tế luyện thời gian cũng tùy eo sâu sắc rút ngắn. Một ngày một đêm sau, Liễu Minh rốt cuộc đem cái này chui trung phẩm linh khí thập nhị trọng cấm chế toàn bộ tế luyện hoàn tất. Một tay hướng hư không một chảo về sau, xích sắc linh kiếm bay tròn một chuyến, hóa thành tất hơn đại tiểu phi hồi hắn trong tay. Liễu Minh lộ ra vẻ hài lòng đem tiểu kiếm vừa thu lại mà lên đi ra mật thất. Hắn thêm chút nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, liền lần nữa ly khai động phủ, dưới bàn chân một đóa hắc vân đem thứ nhất nắm mà lên, hướng phía cùng kim ngọc hoàn ước định địa điểm phá không mà đi. Ngày hôm sau thiên không mông mông không sáng. Toàn bộ vạn linh sơn mạch còn đang hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trong đó một cái ngọn núi bên trên, một gã một thân áo bào trắng, khuôn mặt có chút già nua trung niên phu nhân, một phen hết nhìn đông tới nhìn tây về sau. Lặng yên ly khai động phủ, đủ giấm một đóa mây trắng, hướng một cái phương hướng phá không mà đi. Mấy canh giờ về sau, rời đi vạn linh sơn hơn trăm dặm kéo ngọn núi bầy ở bên trong, trung niên phu nhân tìm được trong đó một tòa chỉ có cao vài chục trượng, dị thường thấp bé ngọn núi, hạ xuống dưới. Lúc này, ngọn sơn phong này bên trên, một gã áo bào xanh thanh niên đang tại một cây đại thụ dưới đáy khoanh chân mà ngồi. Bỗng nhiên thanh niên khóe mắt hơi động một chút, chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua trước mặt vị này trung niên phu nhân về sau, mỉm cười mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới kim cô nương thuật dịch dung lại cao minh như thế, tại hạ bội phục. Liễu sư huyên quá khen, tiểu muội đây còn không phải là bị ngươi đơn giản phân biệt nhận ra rồi." Trung niên phu nhân cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, hướng đỉnh đầu một vòng, một cỗ sương mù màu trắng từ đó bay vọt mà ra, một cái xoay quanh về sau, liền đem hắn bao lại. Đợi sương mù dần dần tán đi, phu nhân bất ngờ biến thành một cái mục thanh tú thiếu nữ, đúng là Kim Ngọc Hoàn nàng này. Tên kia một thân áo bào xanh thanh niên, dĩ nhiên là trước tại bậc này hậu Lũ Minh. Lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này tự nhiên chỉ có kim cô nương rồi. Liễu Minh nghe vậy đánh nữa cái ha ha. Làm phiền Liễu sư huyên tại bậc này hậu đã lâu. Kim Ngọc Hoàn lúc này mới thi lễ, hàm cười nói: "Kim cô nương không cần phải khách khí, chúng ta cái này lên đường đi." Liễu Minh sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ thấy Kim Ngọc Hoàn vỗ bên hông áo ra, một đám màu xám sương mù một cuốn mà ra, nương theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, hóa thành một đầu hơn một xích lớn nhỏ màu xám tiểu điểu. Nàng này một tay tư không một điểm. Tiểu điểu lại hai cánh đột nhiên vung lên, thể tích lúc này tăng vọt mấy lần, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ, toàn thân trải rộng phượng dị màu trắng linh văn màu xám cử điêu. Hai người thừa lúc bên trên cử điêu trên lưng về sau, Kim Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ cử điêu lưng, cử điêu lúc này hai cánh mở ra, bay lên trời, nhấc lên trận trận cuồng phong thẳng đến một cái hướng khác bay nhanh mà đi. Cùng một thời gian, vạn linh sơn tòa nào đó toàn thân tuyết trắng thẳng tắp phà phất lưới sao khổng lồ giống như ngọn núi, chân núi một chỗ trong đồng phủ từng tại phường thị xuất hiện qua, cũng uy hiếp qua Kim Ngọc Hoàn cái kia tên xấu xí thanh niên cùng thấp người nam tử, chính cung kính hướng một gã khuôn mặt hẹp dài cẩm bào thanh niên hồi bẩm lấy cái gì. Các sư huynh, có người chứng kiến Kim sư muội hôm nay sáng sớm bỗng nhiên đã đi ra động phủ, từ nay về sau liền không có lại trở về. Việc này chắc chắn chút ít kỳ quặc, có phải hay không muốn phái thêm những người này đi tìm? Xấu xí thanh niên nhãn châu xoay động, hướng Cẩm Bào thanh niên chắp tay nói ra. Không cần, ta biết rõ nàng đi nơi nào, việc này các ngươi cũng không cần nhúc tay rồi. Cẩm Bào thanh niên ngồi trong đại sảnh một trên mặt ghế, không ngừng xoáy vuốt trong tay Thúy Ngọc Viện chỉ thản nhiên nói. Đa sư huynh đã có định đoạt, cái kia chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Xấu xí thanh niên cùng dáng lùn thanh niên cúi người hành lễ về sau, liền quay người ly khai. Cẩm Bào thanh niên lặng lặng ở trên mặt ghế tự định giá trong chốc lát về sau, bỗng nhiên hắc hắc một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy bước đi ra động phủ, bên ngoài thân thanh quang một cuốn mà lên, lại hóa thành một đạo thanh sắc kiếm cầu vồng phá không mà đi. Hơn 10 ngày sau, Liễu Minh Kim Ngọc Hoàng hai người xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây đại sơn trước, liếc nhìn lại trên núi rậm rạp chẳng chịt rậm rạp lấy một ít cổ quái màu xanh lá cây cây cối. Nhìn như có chút âm trầm đáng sợ. Không bao lâu, hai người áp chế cử điêu liền bay qua đại sơn. Một tòa hẹp dài sơn cốc lập tức xuất hiện tại hai người phía dưới. Kim Ngọc Hoàn đơn giơ tay lên, lăng không đánh ra một đạo màu vàng phù lục. Tùy theo cao giữa không trung có chút một dạng sau bạo liệt ra đến, hóa thành một hồi chói tai nổ vang âm thanh trong cốc quanh quẩn. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, trong sơn cốc bay lên không bay tới hai gã thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử. Tiểu thư đến rồi. Vị này chính là... Hai gã nam tử gặp Kim Ngọc Hoàn đã đến, vốn là sắc mặt vui vẻ, rồi sau đó đang nhìn đến một bên Liễu Minh về sau, lập tức lộ ra vài phần vẻ cảnh giác. Liễu Minh thấy vậy, chỉ là dùng tinh thần lực thô thô quét qua, hai gã nam tử đồng đều linh đồ trung kỳ tu. Lúc này không nói gì ý tứ, phản tại cử điêu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Người này là Liễu Sư Huyên. Lần này đến đây hiệp trợ ta xử lý chút ít sự tình. Hai người các ngươi một mực bắt tay miệng hang, gần đây có thể có người ngoài đã tới. Kim Ngọc Hoàn mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, từ lần trước sau khi rời khỏi cũng không có người ngoài đã tới. Trong đó một gã mắt tam giác nam tử đáp. Vậy là tốt rồi. Hai người các ngươi tiếp tục giữ vững vị trí miệng hang, đừng cho người xa lạ tiến đến, một có biến lập tức truyền âm cáo chi ta. Kim Ngọc Hoàn đôi mắt đẹp một chuyến về sau, phân phó vài câu. Lại vỗ vỗ cử điêu, mang theo Liễu Minh trực tiếp vừa bay mà vào. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh đi theo nàng này đi vào trong sơn cốc, tại một cái so sánh bằng phẳng cao sườn núi. Cử điêu hạ xuống dưới. Liễu sư huynh, chúng ta đã đến. Kim Ngọc Hoàn quay đầu thua một câu về sau, liền dẫn đầu theo cử điêu trên người nhảy dựng mà xuống. Liễu Minh thân hình nhoáng một cái sau, cũng im ắng xuất hiện lúc này nữ bên cạnh. Kim Ngọc Hoàn vung tay áo bào, cử điêu một thân thanh minh sau, liền hóa thành một đạo màu xám sương mù cuốn vào hắn bên hông trong túi ra. Đón lấy, nàng này mang theo Liễu Minh hướng cao sườn núi phủ cận một khối vách đá đi đến. Cũng một tay một cái cuốn. Trong tay bỗng nhiên lộ ra ngay một khối ngọc bội, cũng hướng về phía trước màu đen thạch bích nhoáng một cái. Trên vách đá lam quang lói lên về sau, một hồi ầm ầm tiếng vang từ bên trong truyền ra. Liễu Minh hai người trước mắt bất ngờ hiện ra một vài trượng cao cực lớn thạch động, tí tí hàn khí từ bên trong một cuốn mà ra, cửa động bị một tầng màu lam nhạt màn sáng bao phủ ở. Bên cạnh Kim Ngọc Hoàn không chút hoang mang lấy ra một miếng hồng sắc phù lục, véo toái sau hướng thân vỗ một cái hồng sắc quang cháo đem hắn bao khỏa trong đó, bên ngoài thân mơ hồ có một vòng nhàn nhạt hỏa diễm lưu chuyển bất định, cũng tản mát ra tí tí tình cảm ấm áp. Liễu Minh tại nguyên chỗ cũng không có hành động gì, đối với cái này điểm hàn khí, thân thể tu hắn cũng không thèm để ý. Kim Ngọc Hoàn tiến lên một bước, một tay bắt pháp quyết. Hướng màu xanh ra trời màn sáng nhẹ nhẹ một chút, một đạo bạch quang lóe lên tức thì. Màu xanh da trời màn sáng chớp động vài cái về sau, tựu hư không tiêu thất không thấy. Liễu sư huynh, chúng ta đi thôi. Nàng này nhẹ giọng một câu sau liền đi vào thạch động. Liễu Minh mọi nơi nhìn một cái về sau, liền không chút hoang mang là quy tắc theo sát phía sau đi vào. Hai người vừa mới bước vào thạch động, sau lưng một hồi lam mang nhộn nhạo, màu xanh da trời màn sáng liền lần nữa hiện hiện mà ra. Nguyên có lẽ hắc u thạch động, bởi vì trên thạch bích một tầng ấm ánh sáng băng bích tại một tia ánh sáng phản xạ hạ ngược lại chiếu rộng thoáng thạch động trên đỉnh một cây màu xám thạch nhũ, sớm đã biến thành một cây bén nhọn băng đâm, cũng thỉnh thoảng rơi xuống mấy cây xuống, phát ra bang bang tiếng vang. Trong thạch động trừ đi một tí màu xám cự thạch bên ngoài cơ hồ không có một ngọn cỏ, càng đi ở chỗ sâu trong, hàn khí càng nặng, cũng từng đợt kình gió thổi tới, lại để cho người càng phát cảm giác băng hàn rét thấu xương. Kim Ngọc Hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Liễu Minh đối với hắn mỉm cười tỏ vẻ không ngại về sau, hai người liền tiếp theo hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Ước chừng một bữa cơm công phu về sau, hai người tới một cái cự đại hang đá nổi, mà hang đá hơn phân nửa địa phương đều bị một cái lớn gần mấu hắc u thủy đàm chiếm cứ. Thủy đàm bốn phía thành đồng sớm được tầng tầng dày băng nơi bao bọc, nổi lên nhàn nhạt ánh sáng âm u. Mà thủy đàm phía trên tắc thì mơ hồ nổi lơ lửng một tầng hơi mỏng màu đen sương mù, biểu hiện ra tắc thì kết lấy như có như không một tầng miếng băng mỏng, một hồi gió lạnh chợt khẽ vuốt mà qua, một chút hơi nước xen lẫn màu đen sương mù đập vào mặt, hóa thành rầm rạp chằng chịt băng hạt đập đánh vào Liễu Minh trên người của hai người. Kim Ngọc Hoàn hồng sắc quang gắn vào băng hạt phát phía dưới run nhẹ nhẹ lấy, màn hào quang ngoại tầng nhàn nhạt ánh lửa dĩ nhiên trở nên như có như không, cả quang áo cũng dần dần ảm đạm xuống. Cơ hồ cùng một thời gian, ngoài sơn cốc, nơi chân trời xa chỗ bỗng nhiên tiếng xé gió nhớ tới, một đoàn bạch quang nhanh chóng hướng bên này kích xạ mà đến. Hào quang thu vào về sau, một chiếc toàn thân trắng nõn tam giác phi xa, điện đứng tại sơn cốc cửa vào chính phía trên. Tại phi xa bên trên, một gã cầm bào thanh niên hai tay để sau lưng đứng tại hắn bên trên chính mặt không biểu tình hướng phía dưới vừa mới quét mà đến. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509 Đấu Kiếm. Trong động quật tĩnh mịch hàn đàm phủ cận, Kim cô nương, nơi này là ngươi lúc trước theo như lời hàn đàm đi à nha? Liễu Minh khẽ nhíu mày. Nơi đây hàn khí quá lớn, vẫn còn hắn đoán trước phía trên đầm trên nước tràn ngập nhàn nhạt khói đen. Nếu là ở này tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp, có làm chơi ăn thật kỳ hiệu. Dĩ nhiên đối với người bình thường mà nói, cái này hàn khí nhưng lại có cực nguy hại lớn. Đúng vậy, tiểu muội trước khi theo như lời tổ tiên di vật là tại đây hàn đàm cuối cùng. Bất quá này đầm hàn khí cực thịnh, chẳng biết lúc nào lại đưa tới một chỉ băng tầm yêu trùng. Này trùng bật hơi thành băng, dị thường lợi hại, tu vi đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ, mà lại ở chỗ này hoàn cảnh gia trì xuống thực lực gia tăng mãnh liệt. Cho nên lần này cần Liễu sư huynh tương trợ, đem chi chém giết về sau, vì mới có thể yên tâm lẻn vào đáy đầm, lấy ra cái kia kiện bảo vật. Kim Ngọc Hoàn nhìn thoáng qua Liễu Minh, rốt cuộc cứ nói đạo. Liễu Minh gật gật đầu, không nói thêm gì, chính là một chỉ ngưng dịch hậu kỳ yêu trùng. Hắn tự nhận là vẫn có nắm chắc ứng phó. Kim Ngọc Hoàn thấy vậy, trên mặt nở một nụ cười, đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên, hắn bên hông truyền ra một hồi ông ông âm thanh bén nhọn âm. Nàng này biến sắc, đơn tay vừa lộn xuống, đã nhiều ra một khối mâm tròn pháp khí, chính tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, cũng có chút rung rung bộ dáng. Âm thanh bén nhọn đúng là vật ấy phát ra. Không tốt, có người xâm nhập trong cốc. Nàng này vừa dứt lời, một đạo trong sáng thanh âm theo thạch động bên ngoài truyền vào. Kim sư muội, Năm Phong Sơn từ biệt, thế nhưng mà hồi lâu không thấy rồi. Thanh âm này nghe là cái nam tử trẻ tuổi, trong lời nói tựa hồ cùng Kim Ngọc Hoàn rất là quen thuộc bộ dạng. Xa Thông Thiên. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy trên mặt rồi đột nhiên bịt kín một tầng sương lạnh. Liễu Minh nghe xong lời này tắc thì nhướng mày. Cái này Xa Thông Thiên tại Thái Thanh Môn bên trong ánh mắt lại lợi hại như thế, Kim Ngọc Hoàn đã là cải trang ly khai tông môn, hơn nữa một đường đi đều là ẩn nấp lộ tuyến, lại vẫn nhanh như vậy tựu đuổi tới nơi đây. Như thế có tế hồ hắn đoán trước bên ngoài, xem ra hắn đối với nội môn đệ tử tại Thái Thanh Môn bên trong địa vị nhận thức vẫn còn có chút độ lịch. Đương nhiên cách này cũng nói rõ Xa Thông Thiên đối với Kim Ngọc Hoàn xác nhận cực kỳ để bụng, hoặc là sớm đã biết nơi đây hàn đàm bí mật. Không qua đối phương ngay cả là nội môn đệ tử, trên thực tế cũng chỉ là một gã ngưng dịch hậu kỳ đệ tử mà thôi. Liễu Minh tuy nhiên cảm thấy có chút phiền toái, nhưng tự nhiên sẽ không thực sợ hãi cái gì. Đi, đi ra xem một chút đi. Hắn nhàn nhạt một câu về sau, liền hướng động quật bên ngoài bay đi. Kim Ngọc Hoàn nhìn xem Liễu Minh bóng lưng, lập tức thần sắc liền chuyển xấu xuống, bờ môi động hai cái. Muốn nói gì đi ra, nhưng cuối cùng nhất lại cũng không nói gì lối ra, một dậm chân về sau, liền đi theo. Thạch động bên ngoài, một gã cẩm bào thanh niên chính thần tình lạnh nhạt đứng chắp tay, nhìn thấy trước bay ra đến lạ lẫm thanh niên, không khỏi nao nao. Mà khi Kim Ngọc Hoàn cũng theo sát phía sau theo đi ra, đã rơi vào Liễu Minh bên cạnh không đến một thước khoảng cách, trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cũng hướng về phía nàng này xa xa một cái ôm quyền. Kim sư muội, xa mỗ hữu lễ. Kim Ngọc Hoàn vừa thấy thanh niên, sắc mặt lúc này lộ ra một tia chán ghét, nhưng lập tức lại nghĩ tới một chuyện, mọi nơi đánh giá liếc. Sắc mặt rồi đột nhiên một hồi trắng bệch. Xa Thông Thiên canh giữ ở miệng hang hai người, bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nàng này trong nội tâm tuy nhiên đã đoán được đáp án, hay vẫn là ôm một đường hy vọng lạnh giọng hỏi. A, Ngọc Hoàn sư muội nói là cái kia hai cái không biết tốt xấu ngu xuẩn a, đã không biết lượng sức không nên ngăn trở, tự nhiên đã thành ta thanh mãng dưới thân kiếm vong hồn rồi. Cẩm bào thanh niên hẹp dài trên mặt hiện ra một tia âm lãnh chi sắc, hắc hắc một tiếng nói ra. Kim Ngọc Hoàn nghe xong chuyện đó, lúc này thân thể khí một hồi phát run, nhìn về phía áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt gần muốn phun ra lửa. Sư muội đã đến giờ này ngày này, làm gì lại như thế cố chấp? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta chính là một đầu băng tầm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đơn giản giải quyết. Làm gì đi tìm cái gì ngoại nhân? Cẩm bào thanh niên đối với cái này nữ trong mắt lửa giận thoáng như không thấy, ngược lại bất động thanh sắc nói, ánh mắt nhưng lại lóe lên đã rơi vào bên cạnh Liễu Minh trên người. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại khe hở, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Ta mặc kệ các hạ là lai lịch ra sao thức thời, hiện tại ly khai tại đây, ta còn có thể đương làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua, hay không người tại hạ không thiếu được muốn hào hào giáo huấn ngươi một phen. Cẩm bào thanh niên đem ánh mắt vừa thu lại mà quay về sau tựu thản nhiên nói. Các sư huyên ý tốt, tại hạ tâm lĩnh đáng tiếc thật có lỗi vô cùng, ta đã cùng Kim cô nương ký xuống trong tông pháp khế. Việc này muốn một đường hộ vệ an toàn của nàng, không thể nói trước chỉ có lính giáo thoáng một phát các sư huyên thủ đoạn. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, trên mặt không khỏi mỉm cười nói. Rất tốt, cơ hội ta đã gần đến cho, đã chính ngươi không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cẩm bào thanh niên không chút biểu tình, lúc này cũng không hề nói nhảm, vỗ bên hông màu trắng túi ra. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, lúc này đã rơi vào cẩm bào thanh niên bên hông màu trắng túi ra bên trên. Nhưng thấy cái kia túi da hiện ra trắng nõn chi sắc, Thượng Diện Minh khắc lấy một ít lân phiến trạng phù văn tản mát ra khí tức cùng túi chứ vật, túi dưỡng hồn đều khác nhau rất lớn, ầm ầm có một cỗ lành lạnh chi khí từ đó tán phát ra. Vèo, một tiếng thanh quang lóe lên, một thanh thanh tĩnh như nước phi kiếm theo trong túi da xông lên mà ra. Cẩm bào thanh niên, trong tay một kết kiếm quyết. Phi kiếm lập tức hóa thành chói mắt thanh quang tại hắn trước người xoay quanh bay múa, một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm ý tán phát ra. Ngự kiếm chi thuật. Tuy nhiên trước khi đã nghe nói cái này Sa Thông Thiên cũng là một gã kiếm tu, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Liễu Minh hay vẫn là thở dài một hơi. Nói, từ khi đi vào Trung Thiên Đại Lục, hắn hay vẫn là đầu một hồi gặp phải chính thức kiếm tu chi nhân, mà lại xem cái này lưới phi kiếm khí thế, hắn ngự kiếm chi thuật tuyệt đối bất thường. Kim Ngọc Hoàn không nói một lời bước ra một bước cùng Liễu Minh sóng vai đứng chung một chỗ, phất tay lấy ra một kiện bích lóng lánh trường đao linh khí. Liễu Minh lại khoát tay, ngăn cản nàng này, cũng lắc đầu nói: Kim cô nương, tại đây giao cho ta một người là được rồi. Nói xong chuyện đó, hắn không hề để ý tới nàng này ngạc nhiên thần sắc, tay áo run lên thả ra vừa tế luyện hoàn tất đỏ thấm phi kiếm. Lúc này một đạo hơn một trượng ánh sáng màu đỏ vừa bay mà ra, cũng tại đầu của nó đỉnh chỗ xoay quanh mà lên. Lập tức một cỗ nhiệt hướng gió bốn phía một cuốn mà mở. Hắn làm như vậy ý đồ tự nhiên cũng muốn thử một lần Thái Thanh môn trong được nhận định vi tư chất hơn người nổi môn đệ tử, tại tu vi không kém nhiều tình hình xuống đến cùng thực lực như thế nào. Ngươi cũng sẽ ngự kiếm chi thuật. Cẩm bào thanh niên vừa thấy Liễu Minh đỉnh đầu đỏ thấm kiếm quang, trong mắt hiện lên không khỏi một tia ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức lại cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay bí quyết biến đổi. Vốn là tại quanh thân xoay quanh không thôi thanh quang thu vào xuống, lại lần nữa hiện ra như nước bình thường phi kiếm thân ảnh cũng đón gió chứng đến mấy trượng lớn nhỏ, huyền tại hắn trước người. Một cái lạnh lùng, chạm, chữ, bỗng nhiên theo cẩm bào thanh niên trong miệng lạnh lùng nhổ ra. Thanh sắc cử kiếm một cách mơ hồ xuống, một mảnh thanh mịt mờ bóng kiếm liền phô thiên cách địa chém về phía Liễu Minh. Lui ra phía sau. Liễu Minh đối với bên cạnh Kim Ngọc Hoàn khẽ quát một tiếng, đồng tử có chút co rụt lại, đồng thời không chút do dự thúc sụp kiếm quyết. Lập tức hồng linh kiếm ánh sáng màu đỏ một thỉnh nghênh đón tiếp lấy, một cái cuốn động lập tức mở rộng đến hai ba trượng dài đoạn, sau đó tại thứ nhất chỉ xuống, dùng chuôi kiếm là trung tâm cấp tốc xoáy chuyển, trong chốc lát hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cử đại hồng ánh sáng màu bàn. Toàn bộ trong hư không như sấm rền tiếng vang cùng một chỗ, thanh sắc kiếm khí vừa mới tới gần tới, lập tức liền bị hồng sắc quang bàn cứng ép hút vào, cuốn vào vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, liền hóa thành một hồi lốm đa lốm đốm mảnh vụn tăng vũ vẩy ra mà ra. Mà hồng sắc quang bàn mỗi thôn phệ một đạo thanh sắc kiếm quang, bản thân lớn nhỏ cũng như bị tiêu hao nhỏ đi một phần. Giờ phút này Kim Ngọc Hoàn đã lui về phía sau hơn 10 trượng xa, yêu nguyên có thể cảm giác được rõ ràng đập vào mặt trong gió ẩm chứa lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong nội tâm lập tức một hồi hoảng sợ. Sa Thông Thiên thực lực, nàng rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Minh hay vẫn là ngưng dịch trung kỳ tu vi, thực lực lại cũng mạnh như thế hung hãn. Theo hắn trước biểu hiện đến xem, vốn cho là hắn chỉ là một gã thể tu, không ngờ cũng tinh thông ngự kiếm chi thuật, mà lại xem cách này thế vậy mà ầm ầm có thể cùng Sa Thông Thiên cân sức ngang tài bộ dạng. Xem ra, lần này thật sự là tuyển đúng rồi người. Nàng này trong nội tâm có chút buông lỏng, nhưng một đôi mắt đẹp phản nhìn chằm chằm chiến cuộc bên trong hai người, đồng thời trong tay giữ chặt này chuôi bích lục trường đao. Sa Thông Thiên gặp kiếm khí của mình lâu công không được, không khỏi nôn nóng, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, phô thiên cách địa kiếm quang lập tức ngưng tụ, huyễn hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ thanh sắc bóng kiếm, vào đầu chạm tại Liễu Minh hồng sắc quang trên bàn. Xoẹt một tiếng, hồng sắc quang bàn kiệt lực ngăn cản chỉ chốc lát công phu, rốt cuộc ầm ầm vỡ thành hai mảnh. Cẩm bào thanh niên trong mắt sát khí lóe lên, một ngón tay chém ra thanh sắc bóng kiếm không chút nào dừng lại hướng phía dưới Liễu Minh vào đầu chém xuống. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình một cái lắc lư hướng một bên lao đi, đồng thời một tay một chảo, xích hồng linh kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay, cũng run lên phía dưới lần nữa rời khỏi tay, hóa thành một đạo xích sắc kiếm quang nghênh đón tiếp lý. Vừa mới kiếm thuẫn chi thuật bị phá, trên phi kiếm kiếm khí bị đánh tan, bất quá phi kiếm bản thể cũng không có hư hao. Vội vàng tầm đó, đỏ thấm kiếm quang lớn nhỏ mặc dù so ra kém thanh sắc cử kiếm hư ảnh, nhưng là có gần trượng lớn nhỏ theo Liễu Minh hư không một ngón tay xuống, lói lên rồi biến mất nghiêng nghiêng chạm tại thanh sắc cử trên thân kiếm. Một hồi liệt tơ lụa giống như thanh âm, lưỡng lưới phi kiếm vừa chạm vào tức phân, Liễu Minh mượn lực bắn ngược mà ra, bay ra mấy trượng xa. Mà đỏ thấm phi kiếm bị đánh bay mấy trượng trên không trung tìm vòng lớn về tới hắn trong tay. Liễu Minh đem toàn thân pháp lực nhắc tới, hướng phi kiếm bên trong cuồng rót mà vào. Xích hồng linh kiếm lập tức như ăn hết thuốc bổ bình thường, ánh sáng màu đỏ chấn động, lập tức hóa thành cao vài trượng cực lớn bóng kiếm, lại cùng trước mặt mà đến tinh sắc kiếm quang dây dưa lại với nhau. Hai đạo lớn nhỏ tương tự kiếm quang đầu đuôi giao thoa, thỉnh thoảng phát ra long long thanh âm, một hồi thanh quang đè lại hồng mang, một hồi hồng mang lại khắc chế thanh quang, nhất thời nửa khắc tầm đó, vậy mà không chia trên dưới. Bất quá trên trận tình thế, cuối cùng hay vẫn là dần dần trong sáng. Thanh sắc kiếm quang tung hoành chạy như bay, kiếm quang phun ra nuốt vào gian, dần dần đem đỏ thấm kiếm ảnh phong mang áp chế. Liễu Minh tuy nhiên đã nhận được Thái Cương kiếm quyết, thế nhưng mà dù sao không có chính thức tu tập những thứ khác kiếm tu thủ đoạn, mà tu vi hư không kiếm phôi cũng vừa cô bỏng thành không bao lâu, đối với uy năng tăng thêm có hạn, trong lúc vô hình tại ngự kiếm bên trên tự nhiên đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa cẩm bào thanh niên thanh sắc phi kiếm chính là một thanh cực phẩm linh khí, phẩm chất cũng xa xa cao hơn Liễu Minh Phương theo phường thị mua sắm đến cái này chui trung phẩm.